Chương 3581, Hạ Cô Hồng đi qua. Lúc này đến phiên Tiết Nhất Phàm lấy làm kinh hãi, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần viện trưởng, gặp qua Hạ Cô Hồng tiền bối. Uống qua hai lần tửu, nhận được Hạ Đại Ca xuất thủ, đã cứu ta một mạng. Long Trần nói, có thể cùng Đại Hạ Quốc Quân, cái thế anh hùng cùng một chỗ nâng ly, xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên Long Trần viện trưởng cũng là cái kia cấp bậc nhân vật. Nói đến Hạ Cô Hồng, Tiết Nhất Phàm trên mặt, mang theo một vệt vẻ sùng kính. Nguyên lai Hạ Cô Hồng cũng là đã từng chỉ huy Ma La Tinh Vực đi về phía Huy Hoàng, chiếm lĩnh Ma La Tinh Vực mảng lớn đất đai. Tại một nửa cương vực trên, thành lập nhân tộc pháo đài anh hùng. Vốn là Hạ Cô Hồng cũng không phải là Ma La Tinh Vực người, đơn giản là hồng nhan tri kỷ của hắn tại Ma La Tinh Vực, Hạ Cô Hồng mới xuất lĩnh đại hạ anh hùng hào kiệt, đến giúp đỡ Ma La Tinh Vực. Cùng Hạ Cô Hồng mến nhau nữ tử, tên là La Thanh Ảnh, đồng dạng là tinh mới diễm diễm, thiên phú cao tuyệt, cùng Hạ Cô Hồng có thể nói là một đôi trời sinh, xứng một đôi, hai người tình sâu như biển, bị vô số người ca tụng là thần tiên đạo lữ. Hai người liên thủ, xuất lĩnh nhân tộc không ngừng chinh chiến Ma La nhất tộc, lập xuống bất thế công huân. Tại bọn họ thời đại kia, nhân tộc bản đồ chi rộng rãi, nhưng nói là khoáng cổ tuyệt kim, trong lịch sử chưa bao giờ có dạng này huy hoàng. Về sau Ma La Tinh Vực bị ngoại giới ca tụng là Hồng Ảnh Tinh Vực, cũng là bởi vì hai người kia cũng là Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh. Thế nhưng là, ngay tại nhân tộc tình thế một mảnh rất tốt thời điểm, nhân tộc nội bộ lại bắt đầu phân liệt, bởi vì Ma La bên trong tinh vực tài nguyên khoáng sản tư nguyên quá phong phú. Mọi người chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa về sau, liền bắt đầu điên cuồng khai quật khai thác, mà tài nguyên khoáng sản quy túc quyền liền thành vấn đề. Đồng thời tại nhân tộc tình thế rất tốt thời khắc, ngoại giới vô số thương đoàn tràn vào, những thương nhân này thật giống như chó săn ngửi thấy thịt thối vị đạo, chen chúc mà tới. Lúc ấy Hạ Cô Hồng đối La Thanh Ảnh đề nghị, đem cái khác thương đoàn đều đuổi đi, chỉ cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác. Đáng tiếc, làm La Thanh Ảnh đưa ra đề nghị này thời điểm, lại bị vô số người phản đối, nhất là La Thanh Ảnh gia tộc, nhất là phản đối. Bởi vì La Gia lúc ấy đã cùng Long Đằng Thương Hành thành lập hợp tác, Long Đằng Thương Hành cấp ra hấp dẫn cực lớn, La Gia các trưởng lão, kiên quyết muốn cùng Long Đằng Thương Hành hợp tác. Mà cái khác Thương Hành cũng để mắt tới thế lực khác, cùng thế lực khác hợp tác, bởi vì Ma La Tinh Vực vốn chính là một cái liên minh, tại sơ kỳ thời điểm, mọi người vì sinh tồn, có thể đoàn kết nhất trí. Nhưng khi sinh mệnh có bảo hộ, tại lợi ích xung đột dưới, cái gọi là liên minh căn bản không chịu nổi một kích, các đại thế lực, bắt đầu vòng địa bàn, đoạt mỏ quặng, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Lúc ấy chiến đấu chỉ coi như là thắng một nửa, Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh đề nghị để mọi người đình chỉ phân tranh, trước nhất trí đối ngoại, chờ đem Ma La nhất tộc hoàn toàn đuổi ra Ma La Tinh Vực. Lại nghiên cứu phân chia như thế nào tư nguyên. Đáng tiếc, tại các thương nhân cổ động dưới, mọi người sớm đã đỏ lên mắt, trong mắt chỉ có lợi ích, trước cướp đoạt tư nguyên lại nói, thậm chí có người bắt đầu chỉ trích Hạ Cô Hồng, nói Hạ Cô Hồng chỗ lấy trợ giúp Ma La Tinh Vực, là muốn đem Ma La Tinh Vực làm vì mình bảo khố, mượn nhờ Ma La Tinh Vực tài phú, trợ giúp chính mình cứu vãn xuống dốc đại hạ. Hạ Cô Hồng trong cơn giận dữ, chém giết vô số kẻ tạo lời đồn, nhưng là cứ như vậy, ngược lại khơi dậy nhiều người hơn nghi ngờ. Phẫn nộ phía dưới Hạ Cô Hồng, trực tiếp buông tay mặc kệ. Mặc cho đám người này tự sanh tự diệt, mang theo La Thanh Ảnh đi thẳng cái này chinh chiến nhiều năm thương tâm chi địa. Hạ Cô Hồng vì Ma La Tinh Vực chinh chiến nhiều năm như vậy, thương vong không biết bao nhiêu huynh đệ, cuối cùng đổi lấy lại là chửi rủa cùng nhục nhã, mà La Thanh Ảnh thật sâu biết, Hạ Cô Hồng hết thảy cũng là vì nàng, nàng so Hạ Cô Hồng càng thương tâm. Nhất là gia tộc của nàng, vì tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, sau lưng làm ra rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, nàng đều nhìn ở trong mắt, cuối cùng nàng theo Hạ Cô Hồng ảm đạm rời đi. Tại Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh rời đi trăm năm bên trong. Mọi người điên cuồng tranh đoạt tư nguyên, căn bản không ai đi đối phó Ma La nhất tộc. Trải qua hơn trăm năm khôi phục nguyên khí, Ma La nhất tộc ngóc đầu trở lại, kết quả nhân tộc như là một nát đê đập đồng dạng, bị bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt. Mà các thương nhân, trước tiên trốn, mọi người ngăn cản không nổi Ma La nhất tộc tiến công, liên tục bại lui, không biết chết bao nhiêu người. Mảng lớn thổ địa bị đoạt đi, rất nhiều tài nguyên khoáng sản liền 1% đều không khai thác đến, thì một lần nữa bị ma thú nhóm chiếm lĩnh. Lúc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn họ bước đi Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh là ngu xuẩn cỡ nào, đây là điển hình tự hủy tường thành. Nhưng là hết thảy đã trễ rồi, tuy nhiên cái này trăm năm qua, bọn họ tích lũy đại lượng tài phú, có thể những tài phú này không cách nào trực tiếp chuyển hóa thành chiến lực, cuối cùng vô số người chết ở trên vùng đất này. Mọi người càng không ngừng lui lại, cuối cùng lại bị bức ép trở về mở đầu chi địa, nơi này có rảnh trời có thể thủ, mọi người mới lấy thở một ngụm. Lúc này nhân tộc đã nguyên khí đại thương, cường giả 10 không còn một, lúc này thời điểm, mọi người rốt cục mặt dày mày dạn hướng Hạ Cô Hồng cầu viện. Thế nhưng là Hạ Cô Hồng căn bản không để ý tới bọn họ, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt, nhưng là La Thanh Ảnh lại nhận được mẫu thân huyết thư, mềm lòng phía dưới, gạt Hạ Cô Hồng vụng trộm quay trở về Ma La Tinh Vực. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, chờ đợi nàng, là Ma La nhất tộc Thiên La Địa Võng, nguyên lai trong gia tộc của nàng. Một bộ phận người đầu phục Ma La nhất tộc, bán rẻ nàng, mà cho nàng trọng thương người, không là người khác, chính là người nhà của nàng. La Thanh Ảnh trọng thương phía dưới, vẫn như cũ chém giết vô số cường giả, chờ Hạ Cô Hồng đuổi tới thời điểm. La Thanh Ảnh đã bị trọng thương, mặc cho Hạ Cô Hồng chiến lực thông thiên, vẫn như cũ không thể vãn hồi La Thanh Ảnh mệnh. La Thanh Ảnh cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, bất quá La Thanh Ảnh trước khi chết, để Hạ Cô Hồng đáp ứng nàng. Không nên giết người nhà của nàng. Lúc ấy Hạ Cô Hồng vừa sợ vừa giận, hắn căn bản là không có cách đáp ứng, thế nhưng là La Thanh Ảnh trước khi chết cái kia ánh mắt cầu khẩn, lệnh hắn vô pháp cự tuyệt. Cuối cùng La Thanh Ảnh chết rồi, Hạ Cô Hồng cực kỳ bi thương, một bồn lửa giận toàn bộ phát tiết vào Ma La nhất tộc trên thân. Hạ Cô Hồng cõng ái thê thi thể. Một người giết vào Ma La tinh vực chỗ sâu, xác chết trôi ngàn tỷ dặm. Nghe nói hắn đánh xuyên Ma La tinh vực chỗ sâu ác ma chi hải, dọc theo thông đạo sát nhập vào ma giới. 10 ngày sau, mang theo một thân nhìn thấy mà giật mình thương tổn, cổng ái thê thi thể, yên lặng rời đi, từ đó về sau, nghe nói đại hạ cổ quốc bị giải tán, sau cùng đệ nhất quốc quân Mai Danh ẩn tích, trên giang hồ không còn có hắn nghe đồn. Mà những cái kia hại chết La Thanh Ảnh La Gia người, bị vô số tức giận cường giả cho phân thây muôn mảnh, chặt thành thịt vụn. Từ đó về sau La Gia sụp đổ, phân làm rất nhiều cái chi nhánh. Hứa nhiều năm qua đi về sau, bọn họ mới từng chút khôi phục nguyên khí, bất quá tại Ma La tinh vực, bọn họ đã biến thành tam lưu thế lực, thường xuyên có người đối bọn hắn cướp bóc đốt giết, không biết cái này có tính hay không là bọn họ báo ứng. Nghĩ không ra Hạ Cô Hồng đại ca, còn có như thế một đoạn thương tâm chuyện cũ. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi thở dài, Hạ Cô Hồng là bực nào anh hùng. Nhưng cũng bị trấn áp tại vận mệnh phía dưới, lão thiên đối với hắn quá tàn nhẫn. Hồi tưởng lại lúc đó lúc uống rượu, cái kia tinh thần chán nản ánh mắt, nhất định là nhớ tới thương tâm chuyện cũ. La Thanh Ảnh chết, đối với hắn đã kích quá lớn. Mạnh hơn người, cũng có hắn nhu nhược một bộ phận, Long Trần không dám tưởng tượng, những năm này, hắn là như thế nào gắng gượng qua tới, nếu như là hắn chỉ sợ sớm đã điên thành ma. Hắn căn bản làm không được giống Hạ Cô Hồng như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn sẽ giết sạch La Gia tất cả mọi người. La Gia lần thứ nhất bán rẻ La Thanh Ảnh, hiện tại lại bán rẻ toàn bộ Ma La tinh vực A. Long Trần hỏi, ánh mắt của hắn chỗ sâu hiện ra một vệt lãnh ý, Cô Hồng đại ca bởi vì hứa hẹn không thể động thủ, lão tử cũng không dùng cố kỵ nhiều như vậy. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3582, nhường ra viện trưởng vị trí. Kỳ thật, khi đó La Gia bởi vì La Thanh Ảnh chết, đã tứ phân ngũ liệt, hại chết La Thanh Ảnh cái đám kia người, đều bị phanh thây toái cốt. Giết chết bán La Thanh Ảnh người. Cơ bản cũng đều là người của La Gia, trên thực tế, cái kia là La Gia bo bo giữ mình một cái sách lược. Hy vọng giết những người đó, đến lắng lại Ma La tinh vực tất cả mọi người lửa giận, cách làm của bọn hắn cũng là chính xác, thông qua chuyển di ánh mắt, đến phân tán cừu hận, bày ra bản thân cũng là người bị hại bộ dáng. Tuy nhiên bị chỉnh cái tinh vực người gạt bỏ, nhưng là... Cuối cùng mọi người không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, lại không nghĩ rằng... Bọn họ sẽ bỗng nhiên cuộc khởi, trực tiếp đầu phục Ma La nhất tộc. Tiếc nhất Phạm thở dài nói. Vốn là mọi người đều coi là La Gia đã biến thành tam lưu thế lực, không ai đi để ý bọn họ, nhưng là khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, La Gia lần nữa đầu phục Ma La nhất tộc, đồng thời thành lập bí mật điểm truyền tống, tại ma thú nhóm chiếm lĩnh khu vực, vùng trồng khai thác mỏ quặng, chế tạo hoàn mỹ nhất chiến giáp cùng vũ khí, nuôi dưỡng số lớn tinh nhuệ cường giả. Đây hết thảy, đã tại mấy trăm năm trước bắt đầu bí mật tiến hành. Bọn người nhóm phát giác vấn đề thời điểm, đã chậm. La Gia ở bên trong tiếp ứng, mà là nhất tộc đại quân tiến quân thần tốc, có La Gia chỉ huy, thế như trẻ tre, liên tục công chiếm nhân tộc vô số thành trì, phá hủy vô số cứ điểm, đồng thời sử dụng Ma La nhất tộc lực lượng, phong ấn cửa ra vào, làm cả Ma La tinh vực lâm vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh, liền cứu binh đều không đến dời. Không chỉ như thế, La Gia còn bốn phía cổ động nhân tâm, thuyết phục một số nhân tộc thế lực ngã về bọn họ, đồng thời lấy ra Ma La nhất tộc huyết khế. Ma La nhất tộc lấy tộc huyết thề, chỉ muốn trợ giúp bọn họ triệt để thống trị Ma La tinh vực. Ma La nhất tộc tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ một cọng tóc gáy, đồng thời tùy ý bọn họ thỏa thích khai thác nơi này tất cả mỏ quặng. Kết quả là, một số xương cốt mềm người, thì tin tưởng, bọn họ từ bỏ chống lại, gia nhập La Gia đội ngũ, phản chiến đối mặt, lợi nhận chỉ hướng đồng tộc. Lấy phía trước đối hung tàn Ma La nhất tộc, mọi người cũng không sợ, bởi vì Ma La nhất tộc dù sao cũng là ma thú chi khu, tuy nhiên cường đại, nhưng là trí tuệ có hạn. Nhưng là bây giờ, tại La Gia bày mưu tính kế phía dưới, các loại âm mưu quỷ kế đều xuất ra, làm nhân tộc liên tục bại lui. Tử thương vô số, mọi người hận không thể đem người của La Gia tươi sống cắn chết. Người của La Gia, vốn là am hiểu âm mưu tính kế, công chiến chi thuật thêm công tâm chi thuật, làm đến lòng người bàng hoàng, không nhìn thấy hy vọng, toàn bộ Ma La tinh vực đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Ta gặp Thiên Long Thần Giáp Học Viện nguyên một đám long tinh hổ mãnh, đấu chí mười phần, tự hồ không có viện trưởng đại nhân nói bết bát như vậy đi, đối ngoại, ta không biết, nhưng là đối nội, nguyên một đám thế nhưng là phách lối cực kỳ a. Long Trần cười nói. Xác thực, theo Thiên Long Thần Giáp Học Viện những người này trên thân. Long Trần thật nhìn không ra bọn họ lo nghĩ, lúc này thời điểm còn có tâm tư nội đấu, đem khí lực đều tiêu vào chính mình người trên thân, cũng là không có người nào. Tiếc Nhất Phàm lắc đầu nói, người chỗ lấy ngu xuẩn, là bởi vì phần lớn đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Lại hoặc là, sợ người khác không biết mình có bao nhiêu cân lượng, không ức hiếp người khác, liền không tìm được sinh tồn ý nghĩa, dạng này người, từ trước đều là cường giả đá đặt chân, phòng trên bậc thang. Nhưng là thế giới chính là như vậy, coi trọng một cái thăng bằng, nếu như không có bọn họ, chỉ làm thì không ra chân chính anh hùng. Long Trần sững sờ, lập tức gật gật đầu, quả nhiên vị viện trưởng đại nhân này, trí tuệ cao thâm, câu nói này khiến người tỉnh ngộ. Mà Quách Nhiên lại nghe không hiểu, không khỏi hỏi, bọn họ có làm được cái gì à? Tiếc Nhất Phàm cười, bọn họ cũng là áp ở trên thân thể ngươi tảng đá, là buộc tại dưới chân ngươi gông xiềng, là trói lại ngươi cánh dây cương. Anh hùng đi qua vô tận áp lực, hoặc là đang trầm mặc bên trong tử vong, hoặc là đang trầm mặc bên trong bạo phát, muốn đặng vân mà lên, nhất phi trùng thiên, nhất định phải xốc lên cự thạch, vỡ nát gông xiềng, kéo đứt dây cương. Đáng tiếc, ngươi không có dũng khí đó, ta một mực chờ đợi ngươi bạo phát, chờ ngươi đối bọn hắn huy động đồ đao, bọn họ đều là ngươi đá mài đao, mà ngươi cũng không dám chính diện đi ma đao, chỉ tránh ở sau lưng len lén ma đao. Ngươi cũng đã biết, muốn trở thành cường giả chân chính, liền cần có vượt mọi chông gai, anh dũng có đi không có về ý chí, rất nhiều chuyện, là tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước, đao thì sập. Quách Nhiên mới chợt hiểu ra, đối vị viện trưởng đại nhân này trí tuệ, bội phục sát đất, bất quá Quách Nhiên không có bất kỳ cái gì tiếc hận ý tứ. Cười hắc hắc nói, ngài nói anh hùng, đó là ta lão đại, kinh nghiệm của hắn, phù hợp nhất ngài thuyết pháp, lão đại chinh chiến cả đời, không phải tại chiến đấu, cũng là tại đi chiến đấu trên đường. Mà ta, cũng có thể tìm đúng vị trí của ta, lớn đá mài đao lưu cho lão đại, tiểu nhân ta tới. Tiếc Nhất Phàm cười khổ nói, lần này xem như bị đánh mặt, già già, nhìn lầm một lần. Vốn là Tiếc Nhất Phàm nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng một chút Quách Nhiên, bởi vì hắn quá nhìn kỹ Quách Nhiên, cho nên người khác khi dễ Quách Nhiên, hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, lại không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Hắn đang chờ đợi Quách Nhiên bạo phát một ngày. Hắn trước đó còn buồn bực, Quách Nhiên như thế thiên phú tốt, theo lý thuyết ở đâu, đều là một mình gánh vác một phương cường giả đều có uy nghiêm của mình, gia hỏa này làm sao lại như thế uất ức đâu. Bây giờ Long Trần đến, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Quách Lại chính là một cái dây leo, mặc kệ hắn lớn lên cỡ nào thô to, cuối cùng vẫn cần một cây đại thụ dựa vào, mà Long Trần cũng là cây đại thụ kia. Long Trần cây này cũng đủ lớn, có thể vì Quách Nhiên che gió che mưa, tạo thành gia hỏa này không ra mặt tính cách, hắn tất cả tâm huyết đều uổng phí. Lúc này hồi tưởng lại, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, gia hỏa này là một cái bùn nhão dáng không lên tường chủ, uổng công cái kia thiên phú kinh người. Nhìn đến Quách Nhiên chẳng biết xấu hổ bộ dáng, Long Trần không khỏi cười, đối Quách Nhiên hắn hiểu rất rõ. Gia hỏa này nhất biết trộm gian dùng mánh lới, lười muốn chết, không lay liền bất động đạn, ngoại trừ chú khí cùng trang bức bên ngoài, hắn đối cái gì đều không có hứng thú. Liền xem như trang bức đi, cũng là chống đơn giản nhất, lớn nhất dùng ít sức phương thức, để hắn nâng lên gánh nặng, cầm dây thừng xách đậu hũ, xách cũng đừng nói nữa. Gia hỏa này là chịu không được bất luận cái gì áp lực. Cho đến trước mắt, toàn bộ Ma La tinh vực tình thế là dạng gì? Long Trần nghiêm mặt nói. Hiện tại Ma La tinh vực, mặt ngoài cũng tạm được, miễn cưỡng có thể cùng Ma La nhất tộc chống cự, dù sao các đại thế lực, có ngày hiểm có thể thủ, dẫn động dưới mặt đất mỏ quặng chi lực, ma thú đại quân rất khó tấn công vào tới. Chỉ có một ít xa xôi tiểu thành, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bọn họ bị Ma La nhất tộc vây quanh, La Gia chính là muốn xem chúng ta sẽ không thấy chết không cứu. Tuy nhiên chúng ta có thể đưa lên vật tư, nhưng là không giải quyết được căn bản vấn đề. Nếu như thời gian dài dông dài, nhân tộc khẳng định sẽ dần dần ở thế yếu. Làm người khác đau đầu nhất chính là, nhân tộc quân tâm bất ổn, chống cự ý thức cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, La Gia đang không ngừng lan truyền chiêu hàng tin tức, áp lực cùng dụ hoặc dưới, nhân tâm không đủ, đây mới là tai họa ngầm lớn nhất. Tiết Nhất Phàm nói, Long Trần gật gật đầu, có thế tại Ma La tinh vực sống sót những người này, tất nhiên có lá bài tẩy của mình, Ma La nhất tộc muốn hủy diệt nhân tộc, cũng là phi thường khó khăn, bất quá người lòng vừa loạn, vậy liền nguy hiểm. Lão Hủ muốn cầu Long Trần viện trưởng giúp một chuyện, không biết Long Trần viện trưởng có thể đáp ứng hay không? Tiết Nhất Phàm nhìn về phía Long Trần trịnh trọng nói, mời nói. Long Trần viện trưởng, có thể hay không giúp chúng ta giải quyết nguy cơ lần này, chỉ huy nhân tộc cùng Ma La nhất tộc một trận chiến, ta nguyện ý đem viện trưởng vị trí nhường ra. Tiết Nhất Phàm nói, cái gì? Quách Nhiên lập tức đứng lên, một mặt không dám tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3583, thời thế tạo anh hùng. Quách Nhiên quả thực không thể tin vào tai của mình, viện trưởng đại nhân vậy mà nguyện ý đem viện trưởng vị trí nhường lại, đây là cái gì tình huống? Long Trần lắc đầu nói, viện trưởng đại nhân, ta tin tưởng lấy thủ đoạn của ngài cùng trí tuệ, đối mặt dạng này nguy cơ, sẽ không có chuẩn bị, ta cảm thấy, ngài cần phải có năng lực ngăn cơn sóng dữ mới đúng. Cái này lão viện trưởng quá trầm ổn, cái kia phần ung dung không vội, làm cho người cảm thấy thâm bất khả trắc, đây là một cái chân chính trí giả, Long Trần mới không tin, hắn là nhận thức muộn. Thúc thủ vô sách. Tiết Nhất Phàm lắc đầu nói, cứu người trước cứu tâm, cứu hoa trước cứu căn, tâm mà chết, căn như nát, dù là cứu bao nhiêu lần cũng giống vậy, cuối cùng khó thoát hủy diệt chi mệnh. Mà cứu tâm thuốc tốt, cũng là anh hùng, một cái anh hùng có thể dẫn dắt một thời đại, anh hùng quang huy, có thể chỉ dẫn người phương hướng, có thể cứu chúng sinh chi linh hồn, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chúng ta đều già, không chỉ thân thể già, liền tư tưởng cũng già, cùng thời đại tách rời, dù cho đem hết toàn lực, lắng lại nguy cơ lần này, cũng không thay đổi được cái gì, lần tiếp theo nguy cơ đến. Chúng ta đều đã vào đất, Ma La tinh vực nhân tộc, cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Ma La tinh vực nhân tộc đã hoàn toàn mục nát, nhất định phải xuất hiện một cái tràn ngập sức sống hạt giống, cho cái thế giới này mang đến hy vọng mới, dựng đứng chính xác giá trị quan, để năm bè bảy mảng một lần nữa đoàn kết lại. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể thật cứu vãn Ma La tinh vực, một cái anh hùng hào quang, có thể ảnh hưởng mấy đời người, mấy chục đời người, thậm chí thiên thu vạn thế mà ảnh hưởng đi xuống. Mọi người sùng bái anh hùng, sẽ đi theo anh hùng cước bộ, nhìn đến càng xa phương hướng. Mà không phải trầm mê ở trước mắt bè lũ xu nịnh. Chỉ có mọi người trong lòng có tín ngưỡng, làm người mới sẽ có điểm mấu chốt, mới có thể hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, nhân tộc cũng mới sẽ kinh lịch ngàn vạn gặp trắc trở mà sừng sững không ngã. Long Trần gật gật đầu, lão viện trưởng quả nhiên trí tuệ như hải, nói lời khiến người tỉnh ngộ, Long Trần không khỏi nghĩ đến Ngũ Đế. Bọn họ đều đã chết đi vô số năm, nhưng là mọi người vẫn như cũ cái đến bọn hắn, thủy chung đối bọn hắn mang trong lòng kính sợ cùng cảm ơn, cho nên, mặc kệ thiên võ đại lục như thế nào hỗn loạn. Ngũ Đế hào quang, thủy chung chiếu rọi tại trong lòng của bọn hắn, cho dù là thân hãm tuyệt cảnh, vẫn như cũ tràn đầy hy vọng. Cái thân phận này ngưu bức a, lão đại, muốn không ngươi thử một chút đi. Dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì. Quách Nhiên tâm động, nếu như giải quyết nguy cơ lần này, thật là muốn lưu danh bách thế, cái này bức nhưng là trang lớn, muốn thử cũng là ngươi thử, ta một ngoại nhân, có thể lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi thân là Thiên Long Thần Giáp Học Viện Tứ Kiệt một trong, xem như bản thổ đệ tử, anh hùng nhất định là bản thổ mới tiếp địa khí. Mới càng có sức thuyết phục. Long Trần tức giận nói. Ta. Không không không. Quách Nhiên đầu lập tức lắc cùng trống lúc lắc một dạng, ta khẳng định không được, ta thân thể nhỏ bé, chống không nổi lớn như vậy cơ. Gia hỏa này, hiện tại là lộ ra nguyên hình, lại về tới năm đó ăn uống miễn phí bộ dáng, cái gì đều không muốn quan tâm, để hắn nhờ trang bức, hắn việc nhân đức không nhường ai, để hắn chủ động tới, hắn liền trực tiếp nửa đường bỏ cuộc. Quách Nhiên, tại ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện hơn một năm nay đến, ngươi thế nhưng là học không ít bản lĩnh đi, bây giờ học viện gặp nạn. Ngươi dạng này lùi bước, có phải hay không có chút không chính cống đây? Tiết Nhất Phàm nhìn lấy Quách Nhiên cười nói. Bị lão viện trưởng nhìn lấy, Quách Nhiên nhất thời như ngồi bàn chông, vẻ mặt đau khổ nói, viện trưởng đại nhân, ngài ân tại bồi, ta Quách Nhiên vĩnh thế không quên, cho dù là để cho ta lên núi đao xuống vạt dầu, ta Quách Nhiên sẽ không nhăn nửa lần mi đầu, nhưng là cái này đại kỳ, ta thật chống không nổi tới. Ta Quách Nhiên nếu như chết rồi, đó là ta học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết, không cần oán trời trách đất. Nhưng là để cho ta mang theo toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Thậm chí toàn bộ Ma La Tinh Vực hy vọng đi chiến đấu, ta muốn là chết, ta làm sao xứng đáng những cái kia đi theo ta người đứng phía sau. Ta không chịu nổi cái này cách a. Tiết Nhất Phàm cười, trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng, không tệ, ta không nhìn lầm người, bỏ đi loè loẹt sát ngoài, ngươi thực chất bên trong vẫn là một cái anh hùng. Ngươi chủ yếu là khuyết thiếu tự tin, nếu như Long Trần Viện Trưởng không có tới, mà thú đại quân tiếp cận, đứng trước sinh tử tồn vong, không thể không liều thời điểm, ngươi là sẽ không trốn tránh, cuối cùng vẫn sẽ nâng lên cái này đại kỳ. Quách Nhiên nói ra lời nói này. Để Tiết Nhất Phàm cảm thấy rất vui mừng. Cái này chứng minh ánh mắt của hắn vẫn là sắc bén, chỉ bất quá, Long Trần đến, phá hủy kế hoạch của hắn. Được rồi, cứ như vậy đi, bị người chút nước chi ân, làm suối tuôn tương báo, Quách Nhiên ngươi không có từ chối chỗ trống. Long Trần nói, lão đại, ta. Quách Nhiên lập tức thì gấp. Có thể hay không mẹ nó có chút tiền đồ? Ngươi mẹ nó thế nhưng là Long Huyết Quân Đoàn Tổng Chỉ Huy a, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Lại nói, ngươi sợ cộng lông a? Mọi thứ không phải có lão đại ta ở đó không? Long Trần tức giận đến vỗ một cái Quách Nhiên cái ót. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Bị Long Trần đập một kế, Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, sau lưng không phải có lão đại bảo bọc a, thực sự không được, liền hướng lão đại trên thân đẩy, lão đại đến khiêng a, ha ha ha, tốt, có lão đại chỗ dựa, ta muốn hoa lệ trang một lần, lão đại ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Quách Nhiên minh bạch những thứ này về sau, cười ha ha một tiếng, lòng tin mười phần mà nói, dường như đã thấy chính mình chỉ huy ngàn vạn chiến hạm, rong đuổi xa trường, hăng hái bộ dáng. Nhìn lấy Quách Nhiên phách lối cười to, Tiết Nhất Phàm cũng cười. Mà Long Trần lại liếc mắt nhìn Quách Nhiên nói, ngươi muốn làm sao trang? Bên ngoài bây giờ còn có không ít người chờ lấy chúng ta ra ngoài, muốn thu thập chúng ta đây. Quách Nhiên nụ cười lập tức động lại, đúng nha, đám người kia đều nhầm vào ta, bọn họ sẽ nghe ta chỉ huy a. Cái này thì nhìn chính ngươi, anh hùng muốn có được người khác tán thành, thường thường chỉ có một đầu đường lối. Tiết Nhất Phàm mỉm cười, lấy ra một khối kim sắc minh bài, đưa cho Quách Nhiên. Đại diện viện trưởng. Quách Nhiên tiếp nhận minh bài xem xét, không khỏi ngẩn ngơ. Làm sao? Không hài lòng. đại diện viện trưởng cùng viện trưởng đồng cấp. Quyền lợi cơ hồ bằng nhau. Đại diện viện trưởng nhậm chức về sau, có 10 năm khảo sát kỳ sau đó, công tích hiển hách, đi qua nghị hội bỏ phiếu sau mới có thể chuyển chính thức, quy củ không thể phá, Quách Nhiên viện trưởng, ngươi có thể còn có cái gì nghi hoặc? Tiết Nhất Phàm cười nói. Mấu chốt là ta có cái này minh bài, bọn họ liền sẽ tôn kính ta a. Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng nói. Đừng người tôn kính không tôn kính ngươi, cùng cái này minh bài có quan hệ gì đâu. Tiết Nhất Phàm hỏi. Cái này. Long Trần nhìn không được, cái này Quách Nhiên đồ đần, đến bây giờ còn không có minh bạch Tiết Nhất Phàm ý tứ. Cái này minh bài, chính là cho ngươi một cái hợp pháp giết người bằng chứng, không phục thì dám, làm đến bọn họ phục mới thôi, hiện tại đã biết rõ không? Long Trần tức giận nói. Vẫn là Long Trần viện trưởng hiểu chuyện, tiếp đó, thì nhìn hai vị, ta sẽ không tiễn hai vị. Tiết Nhất Phàm cười nói. Long Trần cùng Quách Nhiên ra đại điện, mới vừa đi ra cửa lớn, liền bị Ô Ương Ương đám người vây. Ngươi biểu hiện thời khắc đến. Long Trần nhìn lấy bọn này không có hảo ý người, hai tay ôm ở trước ngực, khẽ mỉm cười nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3584, Tứ Kiệt đứng đầu Uông Tử Hư. Đại trước cửa điện, đã tụ đầy người, trực tiếp đem cửa chặn lại, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn tìm Tiết Nhất Phàm lý luận tới. Long Trần giết người, chọc giận bọn họ, xem ra liền xem như viện trưởng mặt mũi cũng không cho, muốn tới đòi một câu trả lời hợp lý. Trước đó, có bốn cái lão đầu, hiện tại bốn cái lão đầu đã gia tăng đến bảy cái, tư thế kia, tự hồ muốn bức lão viện trưởng giao người. Bảy cái lão đầu, đều mặc vào một thân màu trắng áo dài, đó là mở ra nghị hội thời điểm, mới sẽ mặc phục sức, đại biểu cho nghị hội trưởng lão trang nghiêm thân phận. Ngoại trừ bảy đại nghị hội trưởng lão, còn có mấy trăm cái giới vương hậu kỳ cường giả, một người khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn lấy Long Trần, mang theo sát ý lạnh như băng. Rất hiển nhiên, Long Trần tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện giết người, đây là đối toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhục nhã, bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Mấy trăm cái giới vương hậu kỳ cường giả xuất hiện, trận thế quả thật có chút dọa người, bất quá, những thứ này giới vương cường giả, Long Trần cũng không để vào mắt. Thiên Long Thần Giáp Học Viện người tu hành. Tự thân tu vi cũng không mạnh, bọn họ không coi trọng tinh, khí, thần tu luyện. Một vị truy cầu cảnh giới vương hậu kỳ cường giả, liền giới vương thần huy đều không hiển hiện. Bọn họ chân thực chiến lực, tại bên ngoài cũng liền giới vương tam trọng thiên tả hữu, mà lại khí tức phù phiếm, nếu như bọn họ không có chiến giáp, những người này cộng lại, không đủ Long Trần một đao chặt. Nhìn đến bọn họ nguyên một đám hung hăng càng quấy bộ dáng, Long Trần khóe môi nhếch lên cười lạnh, khoảng cách này, nếu như hắn xuất thủ, cam đoan đám người này liền triệu hoán chiến giáp cơ hội đều không có. Liền trực tiếp gặp Diêm Vương. Cái này rõ ràng là Thái Bình cơm ăn nhiều, đã mất đi đối nguy hiểm cảm giác, nói trắng ra là, cái này là một đám lão ngu ngốc. Viện trưởng đâu? Làm sao không có đi ra đến? Một cái nghị hội trưởng lão, chống quải trượng âm thanh lạnh lùng nói, Long Trần đoán đúng, bọn họ cũng là tìm đến viện trưởng yếu nhân, bức viện trưởng tỏ thái độ. U, ăn mặc như thế mộc mạc, đây là muốn đi à? Quách Nhiên giả giả không nghe thấy cái kia lão giả lời nói, một mặt hiếu kỳ đánh giá bảy vị nghị hội trưởng lão. Cái này bảy vị lão giả ngay từ đầu nghe không hiểu. Về sau mới trở lại mùi vị đến, Quách Nhiên đây là tại chú bọn họ đi chết à, tiểu súc sinh. Lão giả kia giận dữ. Ba, lão giả kia vừa một tiếng quát tháo lối ra, Quách Nhiên đi lên cũng là một cái tát mạnh quất tới, một bàn tay đem lão giả kia tát lăn trên mặt đất. Tuy nhiên Quách Nhiên không có Long Trần như thế tự nhiên trôi chảy, bách phát bách trúng cái tác thần thuật, nhưng là tại loại này khoảng cách, lại là tại xuất kỳ bất ý phía dưới, quất một bạt tai vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Ngươi cái tên mỏ già, nói chuyện với người nào đâu? Muốn không phải nhìn ngươi tay chân lẩm cẩm. Lão tử hôm nay đem ngươi cứt đánh ra đến ngươi tin không? Quách Nhiên vén tay áo, chỉ lão giả kia chửi ầm lên. Phần phật. Quách Nhiên lại dám đánh nghị hội trưởng lão, tất cả mọi người kinh ngạc, Kinh qua về sau, tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng vọt lên, muốn đem Quách Nhiên xé nát. Động! Động! Ai dám động đến? Người nào cho lão tử động một cái thử một chút? Quách Nhiên trong tay giơ cao một khối minh bài, đối với người chung quanh không có sợ hãi mà nói, khi thấy khối kia minh bài, tất cả mọi người sợ ngay người. Đại diện viện trưởng. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đại diện viện trưởng, cùng viện trưởng đại nhân đồng cấp, 10 năm sau, đi qua khảo hạch ước định, liền có thể trở thành viện trưởng, chỗ có Thiên Long Thần Giáp học viện người, đều biết cái quy củ này. Nhất định là giả. Có người kêu lên, bọn họ căn bản không tin tưởng. Giả. Ngươi làm một cái giả đi ra ta xem một chút. Quách Nhiên khinh thường cười lạnh nói, nhìn đến đám người này, ánh mắt đều muốn lồi ra tới kinh hãi biểu lộ, Quách Nhiên tâm lý đừng đề cập nhiều chua sướng rồi, cảm giác một năm qua này chịu đựng được khí, rốt cục phát tiết đi ra. Ngươi. Ngươi. Cái kiên nghị hội trưởng lão, bị người từ dưới đất kéo lên, dùng quải trượng chỉ Quách Nhiên, tức giận đến toàn thân phát run, quả thực là nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái lão bức đăng, người lớn nhà ngươi không có dạy ngươi dùng đồ vật chỉ người khác rất không có lễ phép a. Lão tử hiện tại là viện trưởng, mặc dù là đại diện viện trưởng, ngươi mẹ nó cũng phải cho lão tử khách khí một chút, nếu không, lão tử cho ngươi chụp mũ. Chụp mũ? Lão đại, cái kia gọi tội danh gì tới? Quách Nhiên trong lúc nhất thời não tử chập mạch, quay đầu lại hỏi Long Trần. Dĩ hạ phạm thượng. Long Trần nói, Quách Nhiên vỗ đùi, đúng đúng đúng, mẹ nó, hiện tại rốt cục vòng đến lão tử nói câu nói này, hiện tại lão tử là lên, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, lão tử thì dám to mồm quất ngươi. Hiện tại Quách Nhiên hăng hái, mở miệng một tiếng lão tử, tràn đầy tiểu nhân đắc chí, nào có cái gì viện trưởng cái kia có thông dong, tức giận đến đám người này hàm răng cũng ngơ ngứa. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, viện trưởng đại nhân, vậy mà lại đem đại diện viện trưởng minh bài giao cho Quách Nhiên, Quách Nhiên hiện tại một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, ai cũng không để vào mắt. Bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hỗn trướng, đại diện viện trưởng nhân tuyển, cần đi qua nghị hội thống kê qua mới được, chúng ta không thừa nhận ngươi cái này người thân phận. Một cái nghị hội trưởng lão quát lớn. Ngu ngốc a, vẫn là già nên hồ đồ rồi. Thiên Long Thần Giáp Học Viện đại diện viện trưởng trao quyền là viện trưởng đại nhân, xét duyệt quyền mới là nghị hội, ngươi lại lải nhải, có tin ta hay không to mồm quất ngươi. Quách Nhiên khinh thường phản bác, lão gia hỏa này làm hắn cái gì cũng đều không hiểu a. Tiết Nhất Phàm, ngươi đi ra cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khụ khụ. Một cái lão giả đại tiếng trống giận, kết quả cái này hống một tiếng, không biết có phải hay không là khí dùng đến quá lớn. Dẫn tới một trận ho kịch liệt. Ngươi dùng lại điểm kình hô, thật liền muốn người một nằm, bố đắp một cái, cả nhà già trẻ chờ dọn thức ăn lên. Ngươi la trách cổ họng cũng vô dụng, viện trưởng đại nhân thân thủ đem đại diện viện trưởng minh bài giao cho ta, đây là lão nhân gia ông ta đối tín nhiệm của ta cùng cổ vũ. Hiện tại toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện, lão tử nói tính toán, các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không đừng trách lão tử cùng các ngươi tính toán nợ cũ. Quách Nhiên bóp lấy eo, dốc hết ra lấy chân, một mặt cười lạnh nói. Long Trần ở phía sau nhìn lấy, không còn gì để nói, quả nhiên là cho hầu tử mặc vào long bào, cũng không giống thái tử. Hắn biết Quách Nhiên muốn bày ra một bức bể nghệ chúng sinh phong phạm cao thủ, nhưng là hắn lúc này, thấy thế nào, cũng chỉ là tiểu nhân đắc chí lưu manh côn đồ. Nhưng là Long Trần cũng không nói cái gì, hiện tại Quách Nhiên là nhân vật chính, hắn muốn làm sao giày vò thì làm sao giày vò. Để hắn thật tốt phát tiết một chút cũng tốt. Quách Nhiên, ngươi đừng muốn tiểu nhân đắc chí. Bỗng nhiên trong đám người, một cái cao gầy nam tử đứng dậy, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, này người khí huyết như núi, hai mắt thần quang như điện, tại Thiên Long Thần Giáp trong học viện, hắn khí huyết chi lực, giống như hạt giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, đây là một cao thủ, cũng không so Phong Tường, Triệu Minh Hiên bọn người kém bao nhiêu. Dạng này người, mặc vào chiến giáp, chiến lực sẽ thẳng tắp tăng vọt, cũng không thể xem nhẹ. Uông Tử Hư, lão tử thì tiểu nhân đắc chí sao thế? Ngươi đến cắn ta a? Quách Nhiên khinh thường nói. Cái này gọi Uông Tử Hư, danh xưng Thiên Long Tứ Kiệt đứng đầu, cũng là Thiên Long Tứ Kiệt bên trong. Mạnh nhất người, hắn luôn luôn xem thường Quách Nhiên, khắp nơi chèn ép Quách Nhiên, có thể nói là tử đối đầu. Tuy nhiên ba người khác cũng đều khắp nơi chèn ép Quách Nhiên, nhưng là Uông Tử Hư là đúng Quách Nhiên chèn ép lớn nhất người. Ta đối với ngươi không phục, dựa theo thư viện quy củ, cùng thế hệ mọi người, nếu có người đối đại diện viện trưởng không phục, có thể khởi xướng khiêu chiến, ngươi, dám tiếp nhận khiêu chiến của ta à? Uông Tử Hư cười lạnh nói. Lão đại, ta đánh không lại hắn, làm sao bây giờ? Quách Nhiên bỗng nhiên đối Long Trần truyền âm nói. Không có việc gì. Đáp ứng hắn, ba ngày sau, giết chết hắn. Long Trần nhìn một chút Uông Tử Hư, mỉm cười, Quách Nhiên muốn lập uy, có người thì vội vã trên đi tìm cái chết, có lẽ, đây chính là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ đi. Chương 3585, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Luận thực lực, Quách Nhiên không phải Uông Tử Hư đối thủ, không chỉ Uông Tử Hư, thì liền Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy tại trên thực lực, đều còn mạnh hơn hắn trên một đường. Bởi vì Quách Nhiên đến Thiên Long Thần Giáp học viện thời gian quá ngắn, mà lại trong khoảng thời gian này, còn khắp nơi bị đánh áp, các phương diện đều bị hạn chế, rất nhiều tư nguyên hắn đều không vớt được. Mà lại, Uông Tử Hư đám người chiến giáp, đều là đỉnh cấp tài liệu chế tạo, bọn họ không chỉ tự thân cường đại, sau lưng càng có gia tộc chèo chống, Quách Nhiên không phải thua ở thiên phú trí tuệ trên, mà chính là thua ở bối cảnh cùng tài lực trên. Uông Tử Hư bọn người, thực chất bên trong xem thường Quách Nhiên, nhưng là cũng đối Quách Nhiên chú khí thiên phú, thật sâu kiên kỵ, cũng chính vì vậy, bọn họ mới càng không ngừng chèn ép Quách Nhiên, mặt ngoài ngạo mạn cùng trào phúng, trên thực tế là vì che giấu chính mình bối rối, bọn họ sợ hãi bị siêu việt. Quách Nhiên đối mặt Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi hai người, cũng không có nắm chắc, chớ nói chi là trong ba người mạnh nhất Uông Tử Hư. Bất quá Long Trần lời nói, lại cho hắn an định tâm Hoàng Nhi. Hắn đối với mình không có lòng tin, nhưng là đối Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Quách Nhiên vừa mới chuẩn bị đáp ứng, trong đám người đi ra một người, đối với Quách Nhiên cười lạnh nói, làm sao? Sợ. Nếu như sợ, cút nhanh lên ra Thiên Long. À. Đi ngươi mụ. Quách Nhiên một chân đá vào người kia trên đũng quần, người kia kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng bít lấy đũng quần, càng không ngừng co quắp. Mỗi một ngày liền biết giúp chụp ếch, cứt đều bị ngươi ăn lên giá biết không? Quách Nhiên một chân đem người kia đá bay. Người này cũng là một cái quỷ xui xẻo, bình thường không có năng lực gì, liền biết vuốt mông ngựa, mà lại hắn là vừa vặn đến. Cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, gặp Uông Tử Hư khiêu chiến Quách Nhiên, hắn liền trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn căn bản không biết Quách Nhiên thân phận bây giờ. Uông Tử Hư, lão tử nhìn ngươi rất lâu, đã ngươi dám khiêu chiến ta. Ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi hôm qua vừa mới đưa qua một lần vật tư, trải qua một trận đại chiến, ta cho ngươi ba ngày thời gian tu chỉnh. Ba ngày sau, chúng ta sinh tử lôi đài gặp, một trận chiến này, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Quách Nhiên lạnh lùng thốt. Nghe Quách Nhiên mà nói, tất cả mọi người trong lòng run lên. Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp trong học viện, vẫn luôn là nén giận. Chưa bao giờ cùng cái khác tam kiệt ngành bính qua, cái này cũng dẫn đến hắn tại tứ kiệt bên trong, địa vị thấp nhất. Nhưng là hôm nay, Quách Nhiên bỗng nhiên kiên cường lên, không chỉ muốn cùng Uông Tử Hư một quyết thắng thua, càng là muốn một quyết sinh tử, cái này cũng có chút kinh người. Tốt, ta liền đợi đến ngươi, ba ngày sau, ta sẽ đưa ngươi tính cả ngươi phế vật chiến giáp cùng một chỗ đạp nát, ta sẽ cho ngươi biết, giống như ngươi hạ tiện phi thăng giả, căn bản không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Uông Tử Hư cười lạnh nói. Nghe Uông Tử Hư mà nói, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, trong con người sát ý bốc lên, gia hỏa này, một câu khiến Long Trần nổi giận. Bình thường người khác đối với hắn nhục nhã, Long Trần cũng không thèm để ý, nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận có người nhục nhã huynh đệ của hắn. Theo Uông Tử Hư phách lối ngữ khí, Long Trần đó có thể thấy được, Quách Nhiên cái này thời gian hơn một năm bên trong, chịu đựng biết bao nhiêu ủy khuất. Làm Long Trần sát ý sinh ra trong nháy mắt, bầu trời trong xanh bắt đầu biến sắc, không khí cũng nhất thời biến đến lạnh lẽo, làm cho người cảm thấy lạnh thấu xương ý. Mà Uông Tử Hư lạnh cả sống lưng, từng sợi tóc dựng thẳng, hắn dường như bị một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú theo dõi, mãnh liệt tử vong uy hiếp, chính ăn mòn linh hồn của hắn, hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía Long Trần. Lúc này Long Trần không có tán phát ra cái gì khí thế, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nhưng là quanh thân lộ ra sát ý, lại khiến không gian đại diện tích vặn vẹo, trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, một người sát ý, làm sao có thể nắm giữ thực biến hóa về chất, ảnh hưởng tới thời không? Bọn họ lúc này mới ý thức được. Vị này tuổi trẻ đến có chút không tưởng nổi Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, nguyên lai là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Cho ngươi một lần cảnh cáo, miệng sạch sẽ một chút, nếu không, không cần ba ngày, ta hiện tại thì giết chết ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, lại mang theo cường đại vô cùng lòng tin, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Uông Tử Hư sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn muốn phản bác, muốn trào phúng, muốn biểu hiện được không thèm để ý chút nào, nhưng là hắn có dám. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn dám làm như vậy. Long Trần sẽ lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế xuất thủ, thậm chí, hắn dư thừa động tác cũng không dám làm, sợ tại khí cơ dẫn dắt dưới, nghênh đón Long Trần Lôi Đình một kích. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tại một kích kia đến trước đó, hắn căn bản không có cơ hội triệu hoán chiến giáp, chung quanh tất cả mọi người không cách nào cho hắn bảo hộ. Hừ, có cái gì khoác lác, ba ngày sau rồi nói sau. Uông Tử Hư lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Không khỏi nhiều mắt sắc người, nhìn đến Uông Tử Hư gáy, xuất hiện ánh sáng, đó là vết mồ hôi, Uông Tử Hư bị dọa, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường Thiên Long Tứ Kiệt đứng đầu, lại bị người dọa cho xuất mồ hôi tới, cái này muốn là truyền đi, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cầm. Lão đại uy vũ. Gặp Long Trần một ánh mắt, liền đem hung hăng càn quấy Uông Tử Hư dọa cho đi, Quách Nhiên cười hắc hắc, gương mặt vẻ đắc ý, uy vũ cái rắm, ngươi chính là bị loại này ngu ngốc, tư sống khi dễ một năm. Ngươi là làm sao sống tới? Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đây không phải không có cách nào à, ta cũng không phải lão đại ngươi. Quách Nhiên buông buông tay, có chút ủy khuất mà nói. Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hắn chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì phát hiện mình huynh đệ thù nhiều như vậy ủy khuất. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Quách Nhiên cũng xác thực không có cách, đánh bất quá người ta, cũng không thể cứng rắn đi cùng người ta liều à, không phải vậy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đi thôi. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, hắn là vừa hận vừa tức, lại là đau lòng, Quách Nhiên vốn cũng không phải là cái gì kiên cường người, ở chỗ này nhẫn nhục sống tạm bợ, cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy áy náy, đường đường Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy. Vậy mà luân lạc tới mặt người khi nhục cấp độ, Long Trần tâm lý mười phần khó chịu, Long Trần hận không thể trực tiếp đem trọn cái Thiên Long thần giáp học viện đập. Thật xin lỗi, lão đại, ta cho ngươi mất thể diện. Gặp Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, Quách Nhiên hổ thẹn mà nói. Hảo huynh đệ, nói cái gì đó, ngươi là bị lão đại liên lụy, là lão đại không có chiếu cố tốt ngươi, mới khiến cho ngươi luân lạc tới tình trạng như thế. Lão đại thề, từ hôm nay trở đi, không ai lại dám khi dễ ngươi, những cái kia khi dễ qua ngươi người, ta sẽ để bọn hắn quỳ xuống đi cầu ngươi tha thứ bọn họ. Long Trần nhìn lấy chung quanh vây xem cường giả, ánh mắt sắc bén như đao. Khiến những thứ này giới vương hậu kỳ các cường giả, trong lòng cuồng loạn, phản phất có một thanh lợi nhận, gác ở trên cổ của bọn hắn đồng dạng. Hắc hắc, ta biết tại lão đại bên người, là vĩnh viễn sẽ không bị khi dễ. Quách Nhiên không tim không phổi cười hắc hắc nói. Đi thôi, ta trước cho ngươi tăng lên một chút, ba ngày sau, có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu. Nói chuyện, Long Trần cùng Quách Nhiên cứ như vậy xuyên qua đám người, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này lại cũng không ai dám ngăn trở bọn họ. Mà lão viện trưởng đứng tại trên đại điện, đem hết thảy đi qua đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt cao thâm mạc trắc nụ cười, Thiên Long thư viện yên lặng đã lâu như vậy, cùng nước động một dạng, rốt cục có thể náo nhiệt một chút, hắc hắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3586, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Long Trần, Quách Nhiên các ngươi không có sao chứ? Đi vào Quách Nhiên nơi ở, Tạ Thiên Thiên tiến lên đón, một mặt lo lắng mà nói. Long Trần cùng Quách Nhiên lúc trở lại, chỗ ở của hắn đã bị người phong tỏa. Phàm là Quách Nhiên bên này người, đều cấm đoán ra vào, cho nên cũng không biết phía ngoài tin tức. Quách Nhiên trở về thời điểm, còn bị người ngăn đón, Quách Nhiên dưới cơn nóng giận, đem thủ vệ người đánh té xuống đất, trực tiếp lộ ra ngay viện trưởng Minh Bài, tuyên bố người nào còn dám phách lối, trực tiếp giết chết hắn. Những người này thế mới biết. Quách Nhiên đã là đại diện viện trưởng, dọa đến sợ chết khiếp chạy. Thiên Thiên tỷ, không có việc gì, ta hiện tại là đại diện viện trưởng, mẹ nó, lúc này ta muốn cùng những cái kia cùng chúng ta làm người thích hợp, thật tốt rõ ràng tính một chút. Quách Nhiên dương dương đắc ý sáng ra bản thân Minh Bài, tạ Thiên Thiên, đồ hổ bọn người sợ ngây người, bọn họ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đồ hổ, đây là Trương Chiêu, đây là... Quách Nhiên cho Long Trần nhất nhất giới thiệu tiểu đệ của hắn. Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện một mực bị đánh áp. Nhưng là cũng có cái chết của mình trung tiểu đệ, vô số lần cùng hắn xuất sinh nhập tử, thủy chung không rời không bỏ. Nhìn thấy Long Trần, những đệ tử này kích động dị thường, bởi vì Long Trần cố sự, bọn họ nghe nhiều lắm, hôm nay rốt cục gặp được tồn tại trong truyền thuyết. Ngoại trừ Tạ Thiên Thiên phu phụ hai người, còn có 16 người là Quách Nhiên đáng tin nhi tâm phúc, là tuyệt đối người tin cẩn. Chính là bởi vì là Quách Nhiên đáng tin nhi, cho nên mới bị giám thị lên. Bất quá Quách Nhiên tuy nhiên bị đánh áp, nhưng là chỗ ở vẫn là vô cùng không tệ, có chính mình độc lập khu vực. Rất có chiếm núi làm vua tư thế. Đã không có người ngoài, mọi người cùng nhau tiến vào phòng tu luyện, Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút Quách Nhiên thân thể, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lão đại, thế nào? Ngươi sắc mặt này có chút dọa người. Ta không phải là muốn tráng niên mất sớm đi. Gặp Long Trần sắc mặt khó coi, Quách Nhiên có chút thấp thỏm nói, ba, Long Trần một bàn tay đập tại Quách Nhiên trên ót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi cái này lười hóa, vì cái gì đem Long huyết đoán thể sao lãng đi. Nguyên lai Quách Nhiên phi thăng tiên giới về sau, bởi vì không có Long Trần nhìn chằm chằm. Liền không có tiếp tục tu luyện Long huyết đoán thể thuật, bởi vì loại tu luyện này phương thức quá cực khổ, quá tốn thời gian. Mà lại vì càng tốt hơn nghiên cứu chú khí chi thuật, hắn thì không còn tu luyện Long huyết đoán thể thuật. Con đường tu hành, luôn luôn đều là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, lần này Long Trần cẩn thận kiểm tra Quách Nhiên thân thể, trong cơ thể hắn Long huyết chi lực, cơ hồ đều muốn khô kiệt, đây cũng là Long Trần tức giận địa phương, gia hỏa này không ai nhìn chằm chằm, liền bắt đầu lười biếng. Lão đại, ta không phải lười, ta ngày hôm đó đêm nghiên cứu chú khí chi thuật. Không phải vậy không có cách nào ở chỗ này sinh tồn a. Quách Nhiên một mặt ủy khuất mà nói. Cậu thí, ta còn không biết ngươi. Long huyết đoán thể thuật căn bản không cần tận lực tu luyện, chỉ cần thời khắc vận hành long huyết chi lực liền sẽ không khô kiệt. Rõ ràng là chính ngươi lười, không muốn nỗ lực nhiều như vậy, khó trách ngươi đánh không lại mấy cái kia ngu ngốc, ngươi bây giờ huyết nhục chi lực, đã thoái hóa nhiều lắm. Long Trần tức giận nói. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, cũng là quá lười. Phải biết, chiến giáp tăng phúc là căn cứ thực lực bản thân tới, tự thân thực lực càng mạnh. Liền có thể khống chế mạnh hơn chiến giáp. Siêu cấp cường đại chiến giáp, không có thân thể mạnh mẽ, không cách nào khống chế, Quách Nhiên tại trong bốn người, nhục thân rõ ràng là yếu nhất, hơn nữa còn là yếu hơn một mảng lớn. Nếu như Quách Nhiên có thể chịu được cực khổ, không hề từ bỏ Long huyết đoán thể thuật, coi như nhục thân không kịp ba người, cũng không đến mức bị bỏ lại nhiều như vậy, đây mới là Long Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa phương. Lão đại, ngài anh minh thần võ, thiên hạ vô địch, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Quách Nhiên cười làm lành nói. Cảm tình gia hỏa này, là chỉ nhìn về sau cùng Long Trần tụ hợp, từ Long Trần đến giúp hắn tăng lên, hắn lý niệm cũng là nhất thời lười biếng nhất thời thoải mái, một mực lười biếng một mực thoải mái. Cái này tính trơ, đã bệnh nguy kịch, hết có thuốc chữa. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, đem cái này đang dược ăn. Long Trần đưa cho Quách Nhiên một viên đang dược. Quách Nhiên nhìn cũng không nhìn trực tiếp ăn, bất quá khi đang dược vừa mới vào bụng, Quách Nhiên sắc mặt thì thay đổi. À! Quách Nhiên bỗng nhiên hét thảm một tiếng, quần áo trên người nổ tung, trên da có máu tươi tràn ra, ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, càng không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người giật nảy mình. Dừng tay, ngươi muốn hại chết Quách Nhiên sư huynh a. Gặp Quách Nhiên bỗng nhiên ngã xuống đất, đồ hổ bọn người gấp, nhìn đến Quách Nhiên một bộ muốn chết bộ dáng, vội vàng đi đỡ Quách Nhiên. Quách Nhiên càng không ngừng run rẩy, lại nỗ lực đối bọn hắn khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần quản. Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần, lão đại. Người đây là... Muốn kích hoạt ta, Long Huyết A. Có hay không? Nhẹ nhàng một chút phương thức A. Quách Nhiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn biết Long Trần muốn làm gì. Không khỏi cầu khẩn nói. Nhẹ nhàng một chút. Đây chính là ngươi lười biếng đại giới, nếu như ngươi không có lười biếng, ta có thể cho ngươi tại trạng thái hôn mê phía dưới kích hoạt ngươi Long Huyết. Nhưng là ngươi bây giờ Long Huyết, đều đã muốn thoái hóa hết, hiện tại muốn đem nó kích hoạt, ngươi nhất định phải kinh lịch vô tận thống khổ, để Long Huyết thích ứng ngươi cảm giác đau thần kinh, một lần nữa thẩm thấu thân thể ngươi mỗi một cái vị trí. Ngươi trọng hơn một năm lười, hiện tại ngươi muốn tại trong vòng một ngày, đem hơn một năm khổ đều ăn trở về, cái thế giới này là công bằng. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Quách Nhiên chính là như vậy, hắn cuối cùng muốn vì mình lười biếng trả giá đắt. Các ngươi có muốn hay không mạnh lên? Long Trần nhìn về phía đồ hổ bọn người, đồ hổ bọn người nhìn một chút nằm trên mặt đất thống khổ kêu trên Quách Nhiên, bọn họ có chút chột dạ. Đồ hổ cắn răng nói, Long Trần sư huynh, cũng cho ta một khỏa dạng này dược đi, ta muốn cùng Quách Nhiên sư huynh đồng cam cộng khổ. Chúng ta cũng thế. Những người khác cũng trăm miệng một lời nói. Long Trần gật gật đầu. Quách Nhiên tiểu tử này cũng không tệ lắm, có nhiều người như vậy nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ, đủ để chứng minh Quách Nhiên nhân phẩm. Cái này có mấy cái trái cây, các ngươi dựa theo trình tự ăn, nhớ kỹ ấn trình tự ăn, ăn sai, sẽ chết người đấy. Long Trần nói chuyện, đem thiên đạo quả đưa cho hắn nhóm, mỗi người bốn khỏa. Theo thứ tự là thiên, địa, nhân. Bình thường bốn cấp thiên đạo quả, những này thiên đạo quả hiệu quả thực sự, bình thường sẽ ở tiên vương cảnh mới có thể hiển hiện. Nhưng là thiên long thần giáp học viện đệ tử, quá mức truy cầu cảnh giới, tốc độ tăng lên quá nhanh. Dẫn đến cảnh giới phù phiếm, những này thiên đạo quả, có thể vững chắc căn cơ của bọn họ. Căn cơ bất ổn, như đại thụ vô căn, cây càng lớn, thì càng nguy hiểm, thiên long thần giáp học viện đệ tử, đối chiến giáp tính ỷ lại quá mạnh. Mọi thứ có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là, bọn họ có thể tạo ra siêu cấp cường đại chiến giáp, để chiến lực của mình, có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, mà lại theo càng không ngừng nghiên cứu, chiến giáp sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng, bọn họ đã không còn là thuần túy người tu hành. Tự thân thực lực quá kém, nếu như không có chiến giáp, bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người ăn trái cây về sau. Đầu não một trận u ám, ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, chỉ có Quách Nhiên một người, còn tại thống khổ kêu rên, phản phất tại thụ hình đồng dạng. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Nhìn lấy Quách Nhiên thảm trạng, Long Trần lắc đầu, khoanh chân ngay tại chỗ, trong tay hiện ra một đám lửa, tại trong ngọn lửa, xuất hiện một đoàn chất lỏng màu vàng, cái kia dịch thể, chính là Long Trần tinh huyết vừa ra, mênh mông long uy khuấy động. Làm cả không gian bắt đầu oanh minh. Chương 3587, Long Huyết cải tạo. Làm một giọt này Long Huyết, từ Long Trần thể nội bị buộc ra, Long Trần sắc mặt, lập tức tái nhợt xuống tới. Lão đại ngươi. Quách Nhiên một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Ta muốn cho ngươi hoán huyết, đây là kim long tinh huyết, tuy nhiên bị ta hấp thu sau đó, đã mất đi rất nhiều thần thánh chi lực. Nhưng là vẫn như cũ có lực lượng cường đại, đối với ngươi mà nói, cần phải vừa vặn, có thể chịu đựng lấy. Long Trần nói, lão đại, ta. Quách Nhiên nghẹn ngào. Có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi lại không chết được, cũng là đau điểm mà thôi. Long Trần cả giận nói. Không là, là lão đại ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta. Ta không biết nên làm sao tốt. Quách Nhiên nói nước mắt thì chảy xuống. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, ta sẽ không mềm lòng, vì dung hợp hiệu quả đạt tới tốt nhất, nhất định phải tại ngươi đau đến lợi hại nhất thời điểm dung hợp. Ngươi nhất định phải nhìn xuống, bảo vệ chặt linh đài, đừng để ý chí thư giãn, nếu không thất bại, ta còn phải lần nữa rút ra tinh huyết, cái này chân long tinh huyết ta cũng không có nhiều. Long Trần nói, tuy nhiên long huyết này đã ẩn chứa Long Trần ý chí, nhưng là Quách Nhiên gia hỏa này ý chí cực kém. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nếu như dung hợp thời điểm, Quách Nhiên ý chí sụp đổ, Long Trần liền phải lập tức từ bỏ, nếu không Quách Nhiên linh hồn sẽ bị thương nặng, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Một khi từ bỏ, Long huyết hoạt tính liền sẽ biến mất, thì thật lãng phí. Lúc này Quách Nhiên trên trán nổi gân xanh, đau đớn cơ hồ đạt đến cực hạn của hắn. Long Trần đem cái kia giọt tinh huyết, chia làm ba phần, một phần nhiều nhất, một phần thứ hai, một phần ít nhất, đem ít nhất cái kia bộ phận, điểm tại Quách Nhiên cái trán. Ông kim sắc gợn sóng, trong nháy mắt lan tràn đến Quách Nhiên toàn thân. Quách Nhiên toàn thân rung lên, ánh mắt trong nháy mắt trợn trắng. Tỉnh lại, Long Trần một tiếng gào to, tại Quách Nhiên sắp ngất đi trong nháy mắt, đem thần chí của hắn kéo trở về. Long Trần tức giận đến muốn quất tiểu tử này, cái này ý chí lực cũng quá yếu, làm cho Long Trần đều nhanh không có lòng tin, Long huyết quân đoàn làm sao ra như thế một cái kỳ hoa. Ngươi mẹ nó chịu đựng, không phải vậy ta đổ máu vô ích. Long Trần mắng. Quách Nhiên đã đau đến nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu, hắn cũng đang cố gắng. Làm cái này để nhất tích huyết, phớt bơ lúc, dung nhập Quách Nhiên thể nội. Rốt cục cùng Quách Nhiên thể nội ngũ say huyết khí tương dung, dù sao Quách Nhiên cũng là Long huyết chiến sĩ, cũng tu hành Long huyết đoán thể thuật, đối Long huyết có cực lớn lực tương tác, đi qua đau đớn một hồi về sau, thì dần dần thích ứng. Quách Nhiên trên thân, xuất hiện từng đạo gợn sóng, cái kia gợn sóng như lân phiến, trên thực tế cũng là lân phiến đồ án. Làm đồ án hoàn toàn hình thành, Long Trận bắt đầu đem giọt thứ hai Long huyết rót vào Quách Nhiên thể nội, một giọt này Long huyết, trùng kích rõ ràng liền không có lớn như vậy, Quách Nhiên cắn răng nâng cao. Làm giọt thứ hai Long huyết rót vào. Quách Nhiên trên người đồ trên bàn, sinh ra từng mai lân phiến, những thứ này lân phiến cực kỳ non nớt, theo thời gian trôi qua, bọn họ đang không ngừng sinh trưởng cường đại. Một lúc lâu sau, Long Trần đem giọt thứ ba Long huyết rót vào Quách Nhiên thể nội, Quách Nhiên không thể kiên trì được nữa, ngất đi. Bất quá lần này, Long Trần không có gọi tỉnh hắn, bộ phận mấu chốt đã qua, bây giờ đã là nước chảy thành sông, dù cho Quách Nhiên hôn mê, cái này giọt thứ ba Long huyết cũng sẽ rót vào Quách Nhiên long lân bên trong. Những thứ này Long huyết sẽ tự động cải tạo Quách Nhiên nhục thân, điểm này cùng Long Trần lúc trước hoàn toàn ngược lại. Long Trần là từ trong ra ngoài cải tạo nhục thân, điểm này tại Quách Nhiên trên thân, hắn căn bản không chịu đựng nổi. Cho nên Long Trần nghĩ ra biện pháp này, chỉ cần gắn gượng qua thứ nhất cùng đợt thứ hai Long huyết trùng kích, coi như đại công cáo thành. Nhìn lấy Quách Nhiên trên thân bị Long lân bao trùm, Long huyết tự động ở trong cơ thể hắn vận hành, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, nhưng là người đã cái gì biết cảm giác cũng không có. Làm xong những thứ này, Long Trần cũng thở dài một hơi, Long huyết quân đoàn bên trong Quách Nhiên cái này gia hỏa nhất làm cho người không bớt lo, con hàng này căn bản cũng không phải là một cái hợp cách chiến sĩ. Có lúc Long Trần đều bội phục mình, làm sao đem dạng này một cái gà mờ, cứ thế mà cho chế tạo thành một cường giả, chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Quách Nhiên ngủ say ròng rã hai ngày, mà cái này hai ngày bên trong, Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ mấy người cũng tiêu hóa xong Long Trần cho bọn hắn thiên đạo quả. Sau khi tỉnh lại bọn họ, cảm giác mình giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, cả người tinh thần tỏa sáng, khí huyết tại thể nội du tẩu, tràn đầy khí lực, lực lượng tự hồ so đi qua tăng lên mấy lần. Long Trần, ngươi cho chúng ta đến cùng ăn cái gì? Lực lượng của chúng ta làm sao lập tức tăng vọt mấy lần? So bình thường cùng giai cường giả, cường đại rất rất nhiều, cái này quá kinh người. Tạ Thiên Thiên một mặt hưng phấn, có chút nói năng lộn xộn mà nói. Những người khác cũng đều hưng phấn không thôi, cứ như vậy, bọn họ chiến giáp, liền có thể tăng thêm càng nhiều phù văn, có thể gánh chịu mạnh hơn chiến giáp. Không phải so bình thường cường giả cường đại quá nhiều, mà là các ngươi hiện tại, rốt cục cùng bình thường cường giả một dạng, lúc đầu các ngươi, thực sự quá yếu. Long Trần lắc lắc đầu nói. Nói thật, cho bọn hắn ăn nhiều ngày như vậy đạo quả, thật sự có một loại phung phí của trời cảm giác. Những này thiên đạo quả lực lượng, có thể để bọn hắn mãi cho đến tiên vương hậu kỳ, không cần lo lắng cảnh giới bất ổn, đền bù bọn họ trước đó vì truy cầu cảnh giới, mà đưa đến rất nhiều thâm hụt. Cái kia mặc kệ, lực lượng của ta mạnh nhiều như vậy, chiến giáp có thể thăng cấp một chút, gia trì càng nhiều phù văn. Tạ Thiên Thiên đối Long Trần đánh giá xem thường, vẫn như cũ hưng phấn nói. Lực lượng bản thân mỗi tăng lên một tia, chiến giáp gia trì liền có thể cường đại một phần, chính vì vậy mà là tinh vực cường giả, đều đang theo đuổi nhanh chóng tăng lên cảnh giới, bởi vì cảnh giới tăng lên. cũng là nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt. Dù sao bọn họ là dựa vào chiến giáp sinh tồn, cho nên đối cảnh giới bất ổn cái này nguy hại, đều làm như không thấy, bởi vậy đưa đến bọn họ một cái nhược điểm trí mạng, cái kia chính là cùng giai tình huống dưới, 10 cái cũng đánh không lại ngoại giới một cái. Nếu như không thể trước tiên triệu hồi ra chiến giáp, rất dễ dàng bị người đoàn diệt, cho nên, bọn họ chỉ cần không phải tại tuyệt đối an toàn khu vực, thủy chung đều là mặc lấy chiến giáp. Quách Nhiên sư huynh. Đồ Hổ bọn người bỗng nhiên một tiếng kinh hô, bọn họ thấy được xa xa Quách Nhiên. Lúc này Quách Nhiên đã đứng lên, toàn thân máu thịt be bét một mảnh, mặt đất tất cả đều là màu đen chất lỏng sền sệt. Nhìn đến Quách Nhiên đứng lên, Tạ Thiên Thiên vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác, bởi vì lúc này Quách Nhiên đều không mặc gì. Quách Nhiên lúc này cũng tỉnh ngộ lại, mau mặc vào áo bào, kết quả cái kia áo bào vừa mới lấy ra, liền bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Trời ạ! Quách Nhiên kinh ngạc há to miệng, y phục kia có thể là phi thường rắn chắc, vậy mà trong tay hắn như là trang giấy đồng dạng bị xé nát, hắn lúc này mới phát hiện, lực lượng của mình lập tức bạo đã tăng tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Quách Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa mặc xong quần áo, cảm thụ được thân thể cự đại biến hóa, cùng loại kia long tinh hổ mãnh cảm giác, hắn có một loại xung động muốn khóc, hắn tự hồ lại về tới Long Huyết quân đoàn, lại biến thân trở thành cái kia long tinh hổ mãnh Quách Nhiên. Lúc này có lòng tin không? Long Trần cười hỏi. Ha ha, lão đại yên tâm, lần này, ta muốn cầm về ta mất đi tôn nghiêm. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, hăng hái mà nói. Ngày thứ hai, đến ước định thời gian, Quách Nhiên đám người đã nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, mọi người đằng đằng sát khí đi hướng điển võ lôi đài. Chương 3588, đánh quần chiến. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, thậm chí là toàn bộ Ma La Tinh Vực lôi đài, đều là to lớn, một cái tông môn, cơ bản cũng chỉ có một cái. Bởi vì nơi này người tu hành đều là vũ trang đầy đủ, một khi đánh lên, sẽ tạo thành to lớn phá hư, lôi đài nếu như không đủ rắn chắc, rất dễ dàng bị đánh bạo. Thiên Long Thần Giáp Học Viện lôi đài là dùng tốt nhất hút có thế tài liệu chế tạo, những tài liệu này, bình thường là dùng để khảo nghiệm chiến giáp lực phá hoại đỉnh cấp tài liệu. Dùng dạng này tài liệu chế tạo lôi đài mới không dễ dàng bị phá hư, mà lại chữa trị lên cũng tương đối dễ dàng, bất quá tài liệu này vô cùng quý, chỉ có Ma La Tinh Vực bản thổ sản xuất, ngoại giới cơ hồ không nhìn thấy. Toàn bộ lôi đài, nhìn qua chỉ có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, bởi vì trận pháp gia trì, nó thực tế diện tích, có vạn dặm khoảng cách. Lúc này chung quanh lôi đài đã là người đông tấp nập, trừ một chút trực luân phiên cường giả, cần thủ vệ khu vực an toàn, người còn lại, có thể tới cơ hồ đều tới. Trên lôi đài đại trận phù văn, sáng lên lại dập tắt lại sáng lên, đây là tài khảo nghiệm đại trận phải chăng bình thường. Nhìn xem phù văn phải chăng có hại xấu. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người đến, vô số người ánh mắt, đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Chỉ bất quá, đại đa số người trong mắt chỉ có lạnh lùng cùng trào phúng, mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, càng là người người trong mắt chứa sát ý. Bộ dáng kia hận không thể cùng nhau tiến lên, đem Long Trần xử lý, bởi vì Long Trần đi vào Thiên Long Thần Giáp Học Viện giết người, đây là bọn họ đều vô pháp tiếp nhận, đây là một loại sỉ nhục. Có điều rất nhanh, bọn họ trong ánh mắt, hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, bọn họ chợt phát hiện. Quách Nhiên, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên đám người khí chất, cùng trước đó có cảm giác hoàn toàn khác biệt, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ, dường như biến thành người khác. Một đám ngu ngốc. Ngu xuẩn, không có thuốc chữa, lão đại, muốn không đánh xong trận này lôi đài, chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta tại sao muốn cứu bọn này đần độn. Quách Nhiên gặp đám người này đối Long Trần trợn mắt nhìn, hỏa khí lập tức thì đi lên. Long Trần là hắn tôn kính nhất sùng bái nhất người, chính hắn bị người khác khinh thị, không có cảm giác gì, nhưng là có người dùng ánh mắt như vậy nhìn Long Trần, hắn không chịu nổi. Làm người muốn đến nơi đến chốn. Dù sao ngươi bị Thiên Long Thần Giáp Học Viện vung trồng, nếu không ngươi cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi bây giờ một thân bản lĩnh, đại bộ phận đều là Thiên Long Thần Giáp Học Viện cho, viện trưởng đại nhân càng là trong bóng tối chiếu cố ngươi, đến đỡ ngươi, ngươi thiếu viện trưởng đại nhân một ân huệ lớn bằng trời. Chúng ta Long Huyết quân đoàn, từ trước tới giờ không thiếu bất luận người nào đồ vật, ngươi bây giờ, có ân báo ân, có cừu báo cừu, đem chính mình việc làm xong, từ đó vĩnh không thiếu nợ nhau. Chẳng phải là càng tốt hơn. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai khuyên nhủ. Tốt à, nghe lão đại. Quách Nhiên nhìn lấy những người kia ánh mắt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quách Nhiên sư huynh, ngươi muốn là đi, nhất định muốn mang bọn ta cùng đi à, chúng ta muốn theo ngươi cùng một chỗ lăn lộn. Đồ Hổ bọn người chặn lại nói. Cùng ta lăn lộn cộng Long A, cùng ta lăn lộn, các ngươi liền cơm đều không kịp ăn, ta là cùng lão đại lẫn vào. Quách Nhiên tức giận nói. Đồ Hổ bọn người không khỏi nhìn về phía Long Trần, những người này là Quách Nhiên vào sinh ra tử hảo huynh đệ, bọn họ không nỡ Quách Nhiên cũng không nỡ bọn họ, Quách Nhiên đây là đem vấn đề vứt cho Long Trần. Nhìn xem Long Trần có đáp ứng hay không? Không đợi Long Trần trả lời, bỗng nhiên tiếng hoang hô điếc tai nhức óc vang lên, nơi xa, Uông Tử Hư, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy ba người cùng đi ra, bọn họ vừa xuất hiện, toàn trường nhất thời sôi trào. So sánh Quách Nhiên ra sân, giữa hai bên có chút khác nhau một trời một vực, ba người này đều là Ma La Tinh vực sinh trưởng ở địa phương này cường giả, càng tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có hùng hậu bối cảnh, mà Quách Nhiên bất quá là một cái hạ giới phi thăng giả. Đang phi thăng người trước mặt, tiên giới người, trời sinh thì có cường đại cảm giác ưu việt. Bọn họ xem thường người hạ giới, cho nên, Quách Nhiên cuộc khởi tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, là dị thường chật vật. Ba người vừa ra trận, mọi người tiếng hoan hô, liền đã chứng minh bọn họ đối Quách Nhiên thành kiến, cho dù là trở thành tứ kiệt một trong, vẫn như cũ có vô số người thực chất bên trong xem thường hắn. Dù là ngươi so với ta mạnh, dù là ta biết ngươi hết thảy đều dựa vào nỗ lực lấy được, dù là ngươi địa vị bây giờ để cho ta ngưỡng mộ, nhưng thì tính sao? Ta chính là muốn xem thường ngươi, nếu không, liền sẽ biểu hiện sự bất lực của ta, có lẽ, cái này là nhân loại thực chất bên trong một loại bệnh trạng. Long Trần cùng Quách Nhiên mang theo mọi người đi hướng trước lôi đại nơi, kết quả nơi này đã ngồi đầy người, rất hiển nhiên, đây là muốn Long Trần bọn người đứng đấy. Đừng chịu đựng, Long Trần nói, quanh Quách Nhiên một chân đạp đang ngồi ở phía trước nhất một người trước ngực, người kia rên lên một tiếng, bị một chân đạp bay, tính cả người đứng bên cạnh hắn, cũng cùng một chỗ bị đạp bay ra ngoài, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, lăn ra thật xa, một đường đụng ngã lăn rất nhiều cái ghế. Nơi này là cấm võ khu vực. Quách Nhiên, ngươi thật to gan. Cái kia bị đạp bay cường giả giận dữ. Phanh phanh phanh. Kết quả hắn vừa mới mở miệng, liền bị Đồ Hổ bọn người đi lên, một trận quả đấm, đánh cho máu me đầy mặt. Lô Thanh, ngươi cái này vương bát con bê, lại dám cùng viện trưởng đại nhân hô to gọi nhỏ, còn dám gọi thẳng viện trưởng đại nhân tục danh, đánh chết ngươi cái vương bát con bê. Cái này Lô Thanh là Lãnh Huy thủ hạ, cùng Đồ Hổ bọn người vốn là có thù. Lúc này thời điểm nắm lấy cơ hội, nắm chặt Lô Thanh đánh cho đến chết, xương vỡ vụn thanh âm, thỉnh thoảng lại truyền ra, Đồ Hổ bọn người thật là hạ tử thủ. Mà những cái kia cùng Lô Thanh cùng nhau người. Thấy thế ào ào tiến lên giúp đỡ, một người vừa nhào lên, liền bị Tạ Thiên Thiên một quyền quật ngã, Tạ Thiên Thiên cũng là điên rồi, nhìn chuẩn một cái cơ hội, một chân gào thét mà đi, hung hăng đá vào người kia trên đũng quần. Kết quả một tiếng vang trầm. Thân thể người nọ rung lên, hai mắt trợn trắng, trực tiếp đau đến ngất đi, liền hừ đều không hừ trên một tiếng. Phanh phanh phanh. Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người như là xuất lòng lão hổ đồng dạng, đánh cho đám người này kêu cha gọi mẹ, để bọn hắn cảm thấy không hiểu là, trước kia Đồ Hổ bọn người chỉ có bị đánh phần. Hôm nay làm sao sinh mảnh như vậy, những người này xông lên, cơ hồ là một quyền một cái, trực tiếp đánh ngã. Bên này xuất hiện hỗn loạn. Lập tức có không ít người xông lên can ngăn, tuy nhiên mặt ngoài là can ngăn, trên thực tế là kéo lại khung, bọn họ muốn đè lại Đồ Hổ bọn người, kết quả, Đồ Hổ bọn người toàn thân đều là khí lực, đánh lên nghiện, mặc kệ người nào tới, trực tiếp phóng tới. Một lát sau, hơn trăm người bị thả ngã xuống đất, bởi vì nơi này là cấm võ khu vực, nếu ai dám ở chỗ này triệu hoán chiến giáp, sẽ trực tiếp bị khu trục, cho nên nơi này chỉ dám sáp lá cà. Quách Nhiên nhìn Đồ Hổ bọn người một quyền một cái, quyền quyền đến thịt, gọi là một cái đã nghiền, cũng muốn xông lên đi đánh người, lại bị Long Trần níu lại. Có thể hay không có chút tiền đồ, cùng bọn hắn đoạt cái gì? Long Trần tức giận nói. Dừng tay, hồ nháo, mau dừng lại, cái này còn thể thống gì? Tràng diện đại loạn phía dưới, thế hệ trước cường giả ngồi không yên, giận dữ hét, muốn chấn nhiếp bọn họ. Nhưng là Đồ Hổ bọn người đánh tức giận. Bị đè nén lâu như vậy, lửa giận phóng thích phía dưới có chút thu lại không được. Nhất là bọn họ lúc này toàn thân đều là dùng không hết khí lực. Bọn họ đời này đều không sảng khoái như vậy qua, lúc này thì bọn hắn, giống như là vô địch tồn tại, rất có một loại người cản giết người, thần cản thí thần khí phách, đối mặt những cái kia quát lớn, giả vờ như không thấy, gặp người thì đánh. Không tệ không tệ, người trẻ tuổi nên có dạng này tinh thần phấn chấn. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Nhất Phàm áo trắng tung bay xuất hiện trên hư không, chính cười ha hải nhìn lấy hỗn loạn tràn diện, lại không có chút nào tức giận bộ dạng, càng không có ngăn cản ý tứ. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3589, biến chất nghị hội. Viện trưởng đại nhân giá lâm, lại còn khen ngợi đồ hổ bọn người, khiến vô số trong lòng người rung lên. Từ khi Quách Nhiên cầm tới đại diện viện trưởng minh bài, toàn bộ Thiên Long thần giáp học viện đều muốn nổ, vô số người cầu kiến viện trưởng, nghị hội các trưởng lão, càng là đem cửa đều ngăn chặn, thế nhưng là Tiết Nhất Phàm chính là không có bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Tận đến giờ phút này, Tiết Nhất Phàm xuất hiện, đối trước mắt hỗn loạn chẳng những không có sinh khí, còn hàm ẩn cổ vũ, mọi người rốt cục có thể khẳng định. Quách Nhiên trong tay minh bài, cũng là hắn tặng. Đồ hổ bọn người chính đánh thắng được nghiền đâu, chợt thấy viện trưởng đại nhân tới, cũng không tiện tiếp tục đánh người, nếu không cái kia chính là đối viện trưởng đại nhân bất kính, đành phải vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, mặt đất trên trăm cái cường giả, nằm chỗ đó kêu rên, nửa ngày dậy không nổi. Viện trưởng đại nhân, ngươi né ròng rã ba ngày, không muốn gặp chúng ta, là có ý gì? Một cái nghị hội trưởng lão lạnh lùng thốt. Cái này không phải là vì đồ cái bên tai thanh tịnh nha, coi như gặp các ngươi, cũng không cải biến được quyết định của ta. Nghe các ngươi lời nhàm tai, tất cả mọi người không thoải mái, gặp nhau không bằng không thấy. Đối mặt nghị hội trưởng lão hùng hổ dọa người, Tiết Nhất Phàm mỉm cười, không nóng không lạnh mà nói. Tiết Nhất Phàm nói xong, ngồi ở chính mình chuyên chúc trên chỗ ngồi, vị trí của hắn, chính đối tất cả mọi người, cũng có thể nhìn đến toàn bộ lôi đài. Quách Nhiên hắn có tài đức gì, có thể làm đại diện viện trưởng, ngươi vì sao không trước đó thông báo nghị hội, ngươi đây là độc tài chuyên quyền, nếu như là dạng này, lập nghị hội đại sảnh làm gì dùng? Một cái khác nghị hội trưởng lão. Kích động đứng lên, quát lớn. 12 cái nghị hội trưởng lão, có 9 cái đều đứng lên, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tiết Nhất Phàm, tư thế kia, tự hồ là cùng một chỗ nhằm vào viện trưởng đại nhân. Nhìn đến cái này tư thế, tất cả mọi người giật nảy mình, tình huống như thế nào, chính đại nghị hội trưởng lão, đồng thời chất vấn viện trưởng đại nhân, đây là muốn bức viện trưởng đại nhân thoái vị a. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, nghị hội cùng viện trưởng cấp bậc cùng quyền lợi cơ hồ là bằng nhau, lúc trước thiết lập nghị hội, chính là sợ viện trưởng quyền lợi quá lớn. Khư khư cố chấp, làm ra quyết định sai lầm, không ai có thể ngăn cản, cuối cùng hủy diệt toàn bộ thư viện. Cái này lập pháp dự tính ban đầu là vô cùng tốt, dạng này viện trưởng đàm phán hòa bình sẽ có thể chế ước lẫn nhau, để thư viện có một cái đối lập hoàn chỉnh chế độ cùng trình tự, không dễ dàng xuất hiện sai lầm trí mạng. Nhưng là trong lịch sử, tuy nhiên nghị hội cùng viện trưởng cũng đã từng xuất hiện ý kiến khác biệt khác nhau, nhưng là đều có thể thông qua bỏ phiếu hòa bình giải quyết, chưa bao giờ xuất hiện qua trước mắt loại tình huống này, rất rõ ràng nghị hội các trưởng lão phẫn nộ. Muốn cùng viện trưởng đại nhân đối nghịch. Trong lúc nhất thời mọi người tâm phanh phanh nhảy, cái này đến lúc nào rồi, bên ngoài ma thú từng bước ép sát, nghị hội nếu như cùng viện trưởng làm, toàn bộ Thiên Long thần giáp học viện triệt để muốn tứ phân ngũ liệt. Quách Nhiên có tài đức gì, hôm nay một trận chiến sau đó liền biết, đến mức nghị sẽ hữu dụng vô dụng, chư vị, trong lòng mình cần phải rõ ràng đi. Đối diện với mấy cái này lão giả chất vấn, Tiết Nhất Phàm mỉm cười, bất trí khả phủ nói. Lão đại, đây là cái gì tình huống? Quách Nhiên nhìn điệu bộ này, chính mình cũng giật nảy mình. Nghị viện sẽ không là muốn phế bỏ viện trưởng đi, nếu như không có viện trưởng chỗ dựa, hắn thì xong đời. Viện trưởng đại nhân đây là muốn mượn lực lượng của ngươi, lại lần nữa chỉnh đốn Thiên Long thần giáp học viện, vị viện trưởng đại nhân này, nhìn đến rất xa a. Long Trần nhìn vẻ mặt ung dung Tiết Nhất Phàm, lại nhìn một chút những cái kia mặt âm trầm nghị hội trưởng lão, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Tuy nhiên hắn không biết Tiết Nhất Phàm cụ thể sẽ làm thế nào, nhưng là Long Trần có thể nhìn ra được, Tiết Nhất Phàm tuyệt đối là một cái trí giả, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. So sánh dưới, những thứ này nghị hội đám lão già này, mỗi một cái đều là bao cỏ, liền hỏa hầu đều nhìn không ra, sống vô dụng rồi cả một đời. Tiết Nhất Phàm, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay nếu như không nói cái rõ ràng, chúng ta tất cả nghị hội trưởng lão, có thể bỏ phiếu vạch tội ngươi, 12 người, chỉ cần có 11 người đồng ý, ngươi liền muốn nhường ra viện trưởng vị trí, khác cử hiền có thể. Một cái nghị hội trưởng lão lớn tiếng nói, trong thanh âm mang theo ý uy hiếp. Dựa theo thư viện luật pháp, nếu như viện trưởng nhậm chức trong lúc đó, xử sự không thích đáng. Nghiêm trọng uy hiếp học viện an toàn, nghị hội 12 đại trưởng lão, có quyền lực đối viện trưởng vạch tội, nếu như 12 đại nghị hội trưởng lão, có 11 người đồng ý, liền có thể hủy bỏ viện trưởng, khác cử hiền có thế. Nghe đến đó, toàn bộ chung quanh lôi đài, hàng tỷ cường giả, lặng ngắt như tờ, mọi người có thể nghe được, chỉ có tim đập của mình thanh âm. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa a, các ngươi đã liên hợp 9 cái, còn kém 2 cái phải không? Tiết Nhất Phàm cười, không nóng không lạnh mà nói, kỳ thật, ta nhìn ngươi nhóm rất lâu, cũng nhìn lấy các ngươi tại tìm đường chết trên đường. Càng chạy càng xa, ta đề điểm qua các ngươi rất nhiều lần, các ngươi lại căn bản không để ý tới. Ngươi! Những cái kia nghị hội các trưởng lão sắc mặt lập tức thì thay đổi. Tiết Nhất Phàm không cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Tiếp tục nói, 12 đại nghị hội, cùng viện trưởng kiềm chế lẫn nhau, đây là Thiên Long Thần Giáp học viện đời thứ nhất viện trưởng, lập hạ quy củ, cũng là theo Lăng Tiêu thư viện truyền thừa xuống tổ huấn. Vì, sợ viện trưởng quyền lợi quá lớn, vạn nhất xảy ra một cái hỗn trướng, cuối cùng gãy mất học viện mệnh mạch. Các ngươi thân là 12 đại nghị hội trưởng lão. Còn nhớ đến nghị hội tôn chỉ đầu thứ nhất a. Nghị hội trưởng lão, vật nhất định phải có đi đoan chính. Không được doanh đảng kết tư, không được tư xây thế lực, không được xâm chiếm học viện tài vật, mọi thứ đều muốn theo thư viện lâu dài lợi ích xuất phát, vĩnh viễn trung với học viện, trung với nghị hội, thề sống chết bảo vệ nghị hội thánh khiết cùng công chính. Ta hỏi các ngươi, những thứ này các ngươi đều làm được à? Nói càng về sau, Tiết Nhất Phàm mặt dần dần nghiêm túc lên, liền âm thanh cũng biến thành băng lãnh, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Những cái kia nghị hội các trưởng lão, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ trong mắt xuất hiện một vệt bối rối. Hiện tại nghị hội đã sớm biến chất, các ngươi luôn miệng nói vĩnh viễn trung với học viện, trung với nghị hội, thề sống chết bảo vệ nghị hội thánh khiết cùng công chính. Ta hỏi các ngươi là tại bảo vệ nghị hội thánh khiết cùng công chính, vẫn là tại bảo vệ các ngươi lợi ích của gia tộc cùng thể diện? Hiện tại 12 đại nghị hội trưởng lão, cái nào không phải gia đại nghiệp đại, đều đang lợi dụng quyền lực của mình, cho gia tộc mình vớt lợi ích. Các ngươi sau lưng làm những sự tình kia, cho là ta thật không biết a. Nghị hội trưởng lão vị trí xuất hiện. Chỉ có đời thứ 13 trước đó, mới thật sự là thánh khiết cùng công chính. Về sau theo quyền lợi cùng lợi ích móc nối, nghị hội hữu hóa càng ngày càng tăng, minh tranh ám đấu, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, không để ý liêm sĩ, tướng ăn muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi còn đang liều mạng hướng trong túi gấp vơ vét. Càng không ngừng chèn ép thiên tài, ánh mắt của các ngươi, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, lại không nhìn thấy sinh tử tồn vong đã lửa xém lông mày, có thể nói vô cùng ngu xuẩn, các ngươi có tư cách làm nghị hội trưởng lão a? Tiết Nhất Phàm càng nói càng giận. Nói xong lời cuối cùng tiếng như bôn lôi, chấn động đến hư không oanh minh rung động, khiến trời cao rung động, trong giọng nói của hắn, mang theo sát ý, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Viện trưởng đại nhân, ta cùng Quách Nhiên một trận chiến thời gian đã đến, còn thỉnh cho phép ta cùng Quách Nhiên một trận chiến. Đúng lúc này, Uông Tử Hư đi ra, quát lớn. Quách Nhiên sững sờ, gia hỏa này lúc này chạy ra đến là có ý gì? Khiêu chiến viện trưởng đại nhân uy nghiêm. Gia hỏa này thì nghị hội trưởng lão bên kia, hắn tự nhiên muốn đứng tại bọn họ bên kia, hắn hiện tại khiêu chiến ngươi, là thay đổi chiến cuộc quan trọng. Nếu như hắn giết ngươi, hắn cũng là đại diện viện trưởng, đến lúc đó hắn đứng tại nghị viện một bên, viện trưởng đại nhân chưa hẳn có thể trị nghị hội các trưởng lão tội, một trận chiến này, đối bọn hắn tới nói, là được ăn cả ngã về không tự chiến. Long Trần thấy rất rõ ràng, loại này thói quen hắn đã thấy nhiều, Uông Tử Hư không thể không đứng ra. Quách Nhiên cũng không phải quá ngốc, biết lúc này, là hắn cơ hội biểu hiện, thật. thấm giọng một cái lớn tiếng nói, hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, chiến giáp thần đao bình thiên hạ, cái thế hào kiệt có Quách Nhiên. Uông Tử Hư, ngươi có thể có di ngôn gì muốn nói, hôm nay không nói, chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội. Nói chuyện, Quách Nhiên đã đi lên lôi đài, cùng ngạo bá đạo chi khí hiển thị rõ, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử trong mắt, Quách Nhiên quả thực cũng là biến thành người khác, khúng núng hắn, vậy mà ngâm lên thơ, hơn nữa còn là lớn lối như thế không biết xấu hổ thơ, mọi người đều sợ ngây người. Bại tướng dưới tay mà thôi, có cái gì mặt phách lối. Uông Tử Hư gặp Quách Nhiên đi lên lôi đài, cũng xông lên lôi đài, ngay tại hai người đều lên lôi đài trong nháy mắt, trên lôi đài đại trận đã khởi động. Đạo đạo thần quang đem lôi đài bao khỏa, chiến đấu hết sức căng thẳng, đồ hổ đám người tâm, lập tức níu chặt. Chương 3590, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Quách Nhiên cùng Uông Tử Hư đứng tại trên lôi đài, cách nhau bất quá mấy trượng, đều lạnh lùng nhìn đối phương, hai người đều là gương mặt sát ý, lão đại dạy qua ta, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta đã không còn là đã từng Quách Nhiên, hiện tại ta, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi hả? Ta nói cho ngươi, đây đều là ta một mực trong bóng tối nỗ lực kết quả, mà ngươi, còn đắm chìm trong một vị chèn ép ta trong vui sướng, hôm nay, chính là trong đời ngươi ngày cuối cùng. Quách Nhiên ngạo nghễ nói. Long Trần nghe được đều có chút đỏ mặt. Cái này Quách Nhiên thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ, ngươi nỗ lực cái rắm, đều là lão tử công lao được chứ. Hiện tại Quách Nhiên, khí huyết tràn đầy, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, khí huyết lưu thông ở giữa, ẩn ẩn tản ra cao quý khí tức thánh khiết, cái kia là chân long đặc hữu thần thánh khí tức. Long Trần là bởi vì đã triệt để dung hợp chân long tinh huyết, huyết mạch đã tràn vào toàn thân, Long Trần không đi vận dụng nó, người khác rất khó cảm nhận được. Mà Quách Nhiên vừa mới dung hợp chân long tinh huyết, khí tức không thể hoàn toàn khống chế, cho nên chân long chi khí tiết ra ngoài. Xem ra Quách Nhiên tràn đầy thần thánh cao quý khí tức, xác thực vô cùng dọa người. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện người trong mắt, Quách Nhiên quả thật có biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho người không dám tin. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Quách Nhiên, tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin, có một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thông dong, loại này thông dong, làm cho người cảm thấy cao thâm mạc trắc. Cố lộng huyền hư mà thôi, bất kể thế nào biến, ngươi đều là một cái hạ tiện phi thăng chi nhân, có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng. Có ít người, sinh ra nên cao cao tại thượng. Mà có ít người, nên phủ phục tại cường giả dưới chân, mặc kệ ngươi như thế nào mạnh, ngươi chỉ xứng làm một nô bộc mà thôi. Uông Tử Hư cười lạnh nói. Đối mặt Uông Tử Hư khiêu khích, Quách Nhiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, tiếp tục phách lối, tiếp tục cuồng vọng, tiếp tục ngươi biểu diễn, ta nhìn ngươi một hồi kết thúc như thế nào. Bớt nói nhiều lời, triệu gọi ra ngươi chiến giáp, quyết nghị sinh tử đi. Hồ Uông Tử Hư nói xong, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, đã đến Quách Nhiên trước mặt, một đao đối với Quách Nhiên chém xuống. Tất cả mọi người một tràng thốt lên. Tuy nhiên Uông Tử Hư trước đó chào hỏi, nhưng lại căn bản không cho Quách Nhiên bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, hắn động tác ra tay quá nhanh quá đột nhiên. Huyết dung giáp. Làm sao có thể? Tạ Thiên Thiên một tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Huyết dung giáp chính là Thiên Long Thần Giáp Học Viện một loại chí cao bí thuật, cũng là đem chiến giáp chia làm hai bộ, một bộ nội giáp, một bộ ngoại giáp. Huyết dung giáp, tên như ý nghĩa, cũng là để chiến giáp dung nhập thể nội, giấu ở dưới làn da mặt, nó có thể tốt hơn bảo vệ người xương cốt, cơ quan nội tạng, đồng thời cũng có thể đơn độc tác chiến. Huyết dung giáp nội giáp, cùng ngoại giáp cùng phối hợp, có thể khiến chiến lực lần nữa tăng vọt, đây là Thiên Long Thần Giáp Học Viện tối cao bí pháp một trong. Nghe nói chỉ có tấn thăng tiên vương mới có tư cách tu hành. Mà Uông Tử Hư lúc này chính là thần quân cảnh hậu kỳ, hiển nhiên là Uông Tử Hư gia tộc làm trái quy tắc đem bí pháp truyền thụ cho hắn. Huyết dung giáp bị kích hoạt, Uông Tử Hư một đao gào thét, xé rách hư không, giống như một đạo tia chớp bổ về phía Quách Nhiên, trường đao chưa đến, gào thét kình phong, đã làm cả không gian rung động, một kích này, liền giới vương hậu kỳ cường giả cũng vì đó biến sắc. Cho dù là bọn họ triệu hồi ra hoàn chỉnh chiến giáp, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được một kích này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sắt thép va chạm, luồng khí xoáy lấy Quách Nhiên làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cương gió thổi đại trận rung nhẹ nhẹ. Mọi người thấy được một cái đứng im hình ảnh, Uông Tử Hư vẫn như cũ duy trì lăng không đánh chém động tác, mà Quách Nhiên tay cầm một thanh kim sắc chiến đao, ngang tại hư không, cứ như vậy chặn Uông Tử Hư một kích. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, Uông Tử Hư toàn lực nhất kích, lại bị Quách Nhiên dễ như trở bàn tay ngăn trở. Kình phong gào thét, đại trận oanh minh, không không biểu hiện lấy Uông Tử Hư một kích này khủng bố, nhưng là một đao kia, lại không cách nào rung chuyển Quách Nhiên mảy may. Lão đại cũng là lão đại, lực lượng này, quả thực quá mẹ nó mạnh. Quách Nhiên đơn tay cầm đao, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, mặc cho Uông Tử Hư lực lượng như thế nào trùng kích, hắn thủy chung như là bàn thạch vững vàng, không nhúc nhích tí nào, Quách Nhiên trong mắt, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Long Trần nói qua, Quách Nhiên lực lượng bây giờ, cơ hồ tương đương tại Long Trần 10% lực lượng. Hắn muốn biết, lão đại 10% lực lượng mạnh bao nhiêu? Chính như hắn tưởng tượng như thế, lão đại cũng là lão đại, 10% lực lượng, đã đầy đủ hắn trong đuổi chiến trường, vô địch tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Tạch tạch tạch. Hai cây trường đao ma sát, phát ra chói tai tiếng oanh minh, hỏa tinh vẫy ra, hiển nhiên hai người vẫn luôn tại so sánh lực. Mọi người nhìn lấy biến nặng thành nhẹ nhàng, sắc mặt ung dung Quách Nhiên, nguyên một đám miệng há thật to, lúc này Quách Nhiên, rốt cục mạnh cỡ nào a? Liền chiến giáp đều không cần triệu hoán, thì chặn huyết dung giáp chiếm hữu hạ Uông Tử Hư. Uông Tử Hư lúc này sắc mặt cũng thay đổi, hắn bản muốn xuất kỳ bất ý, một kích đem Quách Nhiên xử lý, để tránh đêm dài lắm mộng. Lại không nghĩ rằng, toàn lực nhất kích, vậy mà liền bị như thế chặn, mà lại Quách Nhiên dường như căn bản không có phát lực, giờ khắc này, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Huyết dung giáp lại như thế nào? Nhiều nhất đem lực lượng của ngươi tăng lên gấp 3 lần, ngươi cho rằng, cái này điểm lực lượng liền có thể đánh bại ta à? Dù là ngươi là đang đánh lén trạng thái dưới, vẫn như cũ không cách nào rung chuyển ta mảy may. Quách Nhiên lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên trường đao bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Uông Tử Hư nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, người không tự chủ được lui về phía sau. Xuy xuy. Bàn chân của hắn chống đất, trên mặt đất vạch ra hai đầu thật dài vết lõm, một mực thối lui đến lôi đài biên giới, đụng tại sau lưng kết giới trên, mới đứng vững thân hình. Tại chỗ các cường giả, hít vào một ngụm khí lạnh, như là như nhìn quái vật nhìn lấy Quách Nhiên, gia hỏa này đến cùng thế nào? Làm sao lập tức biến đến khủng bố như vậy? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy Quách Nhiên, không tự chủ được nhìn về phía ngoài lôi đài khắp ngõ ngách. Nhìn lấy cái kia thần bí mà vừa kinh khủng nam tử áo đen, là nam tử mặc áo đen này xuất hiện về sau, Quách Nhiên mới cải biến. Quách Nhiên mạnh mẽ như thế, thì liền những cái kia nghị hội các trưởng lão, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ nhìn về phía Tiết Nhất Phàm, gặp Tiết Nhất Phàm sắc mặt bình thản, dường như hết thảy đều trong dự liệu đồng dạng, không nổi bất kỳ gợn sóng nào, điều này làm cho bọn hắn tâm, lập tức treo lên. Kèn kẹt. Đúng lúc này, Uông Tử Hư trên thân phù văn hiện lên, từng khối chiến giáp bao trùm thân thể của hắn, hắn rốt cục triệu hoán ra chính mình chiến giáp. Làm chiến giáp của hắn được triệu hoán ra trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Âm âm chiến giáp oanh minh, đại địa rung rẩy, Uông Tử Hư dưới chân lôi đài, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Uông Tử Hư thiên hống chiến giáp xuất hiện, trời ạ, lập tức thì triệu hoán ra mạnh nhất chiến giáp. Mọi người một tràng thốt lên, Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, mỗi người đều nắm chắc bộ chiến giáp, dùng cho áp dụng khác biệt chiến trường cùng khác biệt đối thủ. Uông Tử Hư cùng sở hữu 16 bộ chiến giáp, mà lúc này hắn mặc tử kim chiến giáp. Là hắn 16 bộ chiến giáp bên trong mạnh nhất chiến giáp, cũng là Uông thị nhất tộc truyền thừa chiến giáp. Uông Tử Hư tiến giai thần quân cảnh về sau, thu được thiên hống chiến giáp truyền thừa, nhưng là mọi người nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn sử dụng tới. Quách Nhiên, triệu gọi ra ngươi thiên võ chiến giáp, ta hôm nay để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Uông Tử Hư mặc lấy chiến giáp, sát khí ngút trời, trong lời nói mang theo tiếng kim loại rung, trường đao chỉ Quách Nhiên, sắc bén khí tức, đem Quách Nhiên khóa kín. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.